Vô thượng thần đế 118 chương 1162 lại một cái ngũ phẩm kiều đỉnh thiên. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão Lạc Hải bất thiện nói. Ngươi cũng đừng quên. Chúng ta duy trì là Tần Thiên Vũ. Không phải kia Mục Vân. Kia Mục Vân trở về. Lại lập đại công. Chỉ sợ lâu chủ chi vị chính là hắn. Đến thời điểm. Ngươi ta hạ tràng. Sẽ rất thảm. Nhị trưởng lão cũng là quát lớn. Lão Kiều. Ngươi từ lần trước trở về. Mấy năm này nhìn xem đều rất không thích hợp. Sẽ không là đầu nhập Mục Vân A? Hai vị trưởng lão đều là duy trì Tần Thiên Vũ. Giờ phút này tự nhiên là hướng về Tần Thiên Vũ nói chuyện. Kiều Đỉnh Thiên giờ phút này hơi đỏ mặt. Lập tức mở miệng nói. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Lời nói rơi xuống. Kiều Đỉnh Thiên lập tức toàn thân khí tức phóng đại. Rõ ràng là đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Ngũ phẩm thiên tiên Lão Kiều, ngươi. Ngươi làm sao có thể. Thấy cảnh này, Lạc Hải giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Hắn hiện tại bất quá là tam phẩm thiên tiên cảnh giới mà thôi. Thế nhưng là Kiều Đỉnh Thiên thế mà sâu không biết ruột không hay đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Điều này có thể không để bọn hắn kinh ngạc, quả thực là kinh dị. Lập tức, Lạc Hải, truy vấn, thân đồ, ứng thiên hùng bốn vị trưởng lão nhìn xem Kiều Đỉnh Thiên. Trong mắt chỉ còn lại rung động. Kiều Đỉnh Thiên nhìn xem bốn người. Lại là mở miệng quát. Bốn người các ngươi lão già. Biết cái gì? Hiện tại thiên kiếm lâu bên trong. Mục Vân mới thật sự là người chủ trì. Lần này Mục Vân trở về. Lâu chủ cũng phải nghe hắn. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người đã chết rồi. Các ngươi nếu như còn là giống phía trước kia đối đãi Mục Vân. Liền chờ chết đi. Kiều Đỉnh Thiên câu câu khí thế bức người. Đây là xem ở chúng ta quen biết ngàn năm phân thượng. Ta mới nói cho các ngươi biết. Nếu không lần này Mục Vân trở về. Mấy người các ngươi. Chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Nghe đến lời này. Bốn vị trưởng lão triệt để sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Kiều Đỉnh Thiên, ngươi. Ngươi thành Mục Vân người, ta đã sớm là trở thành Mục Vân người ủng hộ. Hiện tại có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Lần này Mục Vân trở về. Toàn bộ thiên kiếm lâu. Sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nói là Vạn Độc Tông cùng Hợp Hoan Cốc. Liền xem như tăng thêm Sơn Hải Môn. Cũng căn bản không phải chúng ta thiên kiếm lâu đối thủ. Làm sao có thể nhìn thấy Kiều Đỉnh Thiên tự tin như vậy. Bốn vị trưởng lão lập tức im lặng. Chờ lấy xem đi. Hiện tại. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Kiều Đỉnh Thiên căn bản không thèm để ý ánh mắt của mấy người. Nhìn về phía trước. Khí tức ngạo nghễ. Hắn một mực là thiên kiếm lâu tam trưởng lão. Địa vị nửa vời. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão thủy chung là vượt qua hắn. Mà tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Thì là Phong Nhược Tình dưới trướng. Cũng không nghe hắn. Cho nên hắn cái này tam trưởng lão. Làm chuyện gì đều là kẹp ở giữa. Hiện tại. Mục Vân quật khởi. Hắn ngược lại là trở thành Mục Vân chi kỷ nhân viên. Tương lai thế tất sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn. Bực này tình huống dưới tự nhiên là muốn đứng ra bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Kiều Đỉnh Thiên lời nói rơi xuống, bốn vị trưởng lão triệt để không mở miệng. Trong lòng bọn họ chấn kinh quá lớn, mà lại Kiều Đỉnh Thiên lời nói đến cùng là thật hay giả. Mà cùng lúc đó, Nhất Diệp kiếm phái. Giờ này khắc này, Sơn Hải Môn người dẫn theo mấy hết thầy thiết cấp thế lực đem Nhất Diệp kiếm phái toàn bộ vây quanh. Sơn Hải Môn môn chủ Lôi Viễn Sơn nhìn xem lớn như vậy Sơn Môn dư thừa tiên khí, lập tức nội tâm kinh ngạc. Môn chủ ngài nhìn, cái này Nhất Diệp kiếm phái hiện tại phát triển cấp tốc, chỗ nào giống như là phàm thiết cấp thế lực, quả thực là thanh đồng cấp thế lực. Mà lại ngươi nhìn những đệ tử này, từng cách nhìn tinh thần sung mãn, rõ ràng rất có lực lượng không sai. Lôi Viễn Sơn nhìn về phía trước cũng là hài lòng nói, không nghĩ tới Diệp Cô Tuyết thế mà là có như thế thủ đoạn thông thiên, xem ra Nhất Diệp kiếm phái tương lai nói không chừng có thể trở thành thanh đồng cấp thế lực đâu. lần này chúng ta thật sự là đến đúng rồi, bất quá môn chủ, cái này Nhất Diệp kiếm phái Hồ Tông đại trận rất là khó chơi. Chúng ta có chút chân tay luống cuống, a sợ cái gì, sông dài thôi. Lôi Viễn Sơn ha ha cười nói, lần này Vạn Thiên Dụ cùng Lạc Hà hai người chạy tới Thiên Kiếm lâu, tất nhiên hao phí thời gian, chúng ta cũng liền thật lãng phí một chút thời gian tại nơi này, chính là môn chủ anh minh a. Lôi Viễn Sơn nhìn về phía trước cười to nói, đều nghe kỹ cho ta, lần này phá vỡ Nhất Diệp kiếm phái, các đệ tử người đầu hàng không ngốc, cự không đầu hàng người, giết không tha. Nhìn về phía trước, Lôi Viễn Sơn nội tâm lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn đường đường thanh đồng cấp thế lực môn chủ, dẫn đầu môn bên trong tinh anh đến tiêu diệt Nhất Diệp kiếm phái, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bọn gia hỏa này xem chừng thảo luận làm như thế nào có thể diện đầu hàng, hắn chờ một chút cũng không sao. Rầm rầm rầm. Chỉ là Lôi Viễn Sơn lời nói vừa mới rơi xuống, Nhất Diệp kiếm phái trước sơn môn mở rộng, ba tòa đại trận tại lúc này mở ra, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp đi ra. Môn chủ, ngài nhìn bọn gia hỏa này một điểm sức chống cự cũng không có a, hiện tại liền đầu hàng. Nhìn thấy sơn môn mở rộng, lập tức một vị môn bên trong trưởng lão cười ha hả nói, ai là chen mồm vào được. Lôi Viễn Sơn giờ phút này đi ra phía trước, nhìn xem cầm đầu mấy người, ba vị Nhất Diệp kiếm phái thái thượng trưởng lão Lục Thanh Tùng, Tần Văn Bân, Nghiêm Tử Thu thình lình xuất hiện. Lục Thanh Tùng giờ phút này bước ra một bước, toàn thân tinh thần phấn chấn, nhìn cũng không tiếp tục giống phía trước kia uể oải suy sụp, co lại thành một đoàn bộ dáng. Ta Lục Thanh Tùng thanh âm hùng hậu nói, ngươi là ai, các ngươi phái chủ Diệp Cô Tuyết đâu. Lôi Viễn Sơn khinh thường nói, đem các ngươi phái chủ kêu đi ra đầu hàng, cũng đến phái chủ mang theo các ngươi đầu hàng. Diệp Cô Tuyết nghe nói trời sinh tính tình cô lạnh, ta ngược lại là muốn nhìn một chút nàng bây giờ còn có thể hay không cô lạnh. Môn chủ, lần này dứt khoát ngài trực tiếp đem Diệp Cô Tuyết cưới làm ngài tiểu thiếp, cái này Nhất Diệp kiếm phái không cùng cấp tại trực tiếp đặt vào đến chúng ta Sơn Hải môn bên trong sao. Nghe đến lời này, Lôi Viễn Sơn lập tức cười ha ha một tiếng nói, cái kia cũng muốn nhìn Diệp Cô Tuyết có phải hay không bổn môn chủ thích nữ nhân xấu xí. Ta không phải muốn. Lôi Viễn Sơn lời nói rơi xuống, nhìn về phía trước đám người quát, thế nào bây giờ còn chưa nghĩ kỹ đến cùng thế nào đầu hàng, thật sao đầu hàng. Lục Thanh Tùng nhìn xem Lôi Viễn Sơn lập tức nhích miệng cười nói, ai nói chúng ta muốn đầu hàng Nhất Diệp kiếm phái các đệ tử, các ngươi muốn đầu hàng sao, thề sống chết không hàng, thề sống chết không hàng. Lập tức hơn vạn người tiếng gào thét vào giờ phút này dần dần truyền ra đến, chấn động trong núi. Đã nghe chưa Lôi Viễn Sơn, ngươi cho rằng các ngươi Sơn Hải môn tính là thứ gì. Tần Văn Bân giờ phút này cũng là quát, muốn để chúng ta Nhất Diệp kiếm phái đầu hàng, ngươi cũng quá tự tin đi kia, vậy các ngươi là làm cái gì. Lôi Viễn Sơn nhìn xem mấy người lập tức giận không kềm được nói, mở ra sơn môn đến chẳng lẽ không phải vì đầu hàng kia, là chịu chết làm cái gì. Lục Thanh Tùng lập tức cười lạnh liên tục nói, chúng ta Nhất Diệp kiếm phái đệ tử thực sự là nhìn các ngươi Sơn Hải môn liền đại trận đều không phá nổi, không kịp chờ đợi muốn cùng các ngươi nhất chiến, cho nên nhìn không được trực tiếp muốn giết ra tới, chờ các ngươi chờ gấp gáp không có cách, ai bảo các ngươi kia không có tiền đồ, liền hộ tông đại trận đều không phá nổi còn nghĩ đồ diệt ta Nhất Diệp kiếm phái ngươi. Nghe đến lời này, Lôi Viễn Sơn nụ cười trên mặt là triệt để không có. Bọn gia hỏa này làm nửa ngày thuần túy là đang đùa bỡn hắn mà thôi, đáng ghét. Lôi Viễn Sơn lập tức gầm thét lên, Sơn Hải môn đệ tử nghe lệnh toàn bộ giết sạch, không còn một mống không không không. Lục Thanh Tùng giờ phút này lại là bước ra một bước, nhìn xem Lôi Viễn Sơn nói, mệnh lệnh của ngươi sai, nếu như ta là ngươi sẽ lập tức trốn khỏi nơi đây. Ngươi, Nhất Diệp kiếm phái đệ tử nghe lệnh. Hết thầy xâm phạm người. Toàn bộ giết sạch. Ta nghĩ, các ngươi cũng không muốn Mục Vân trở về. Nhìn thấy chúng ta bị người khác khi dễ a vân vân lập tức. Đám người triệt để điên cuồng lên. Gào thét lên tiếng sát phạt vang lên toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái bên trong, lần lượt từng thân ảnh giết ra. Cái này xông lên ra, Lôi Viễn Sơn triệt để sửng sốt. Cái dù gì những đệ tử kia. Đến địa tiên cảnh giới. Không có ngàn. Cũng có mấy trăm cái. Nhân tiên cảnh giới. Lại càng không cần phải nói. Phần này thực lực. Quả thực là cùng thanh đồng cấp thế lực không khác. Cái này Nhất Diệp kiếm phái. Mười mấy năm qua. Thế nào phát triển chỉ là giờ phút này. Lôi Viễn Sơn lại là không có thời gian kinh ngạc. Lục Thanh Tùng ba người, giờ phút này đã là lao đến. Nhưng là cách này xông lên. Lôi Viễn Sơn mới là chân chân chính chính mắt trợn tròn Lục Thanh Tùng ba người. Toàn bộ là ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Tà môn cách này sao có thể? Bình thường mà nói. Phàm thiết cấp thế lực. Thái thượng trưởng lão có thể có nhất phẩm thiên tiên cảnh giới thế là tốt rồi. Đến nhị phẩm. Đó chính là tại phàm thiết cấp thế lực bên trong đi ngang. Nhưng là bây giờ. Cái này ba cái lão bất tử. Rõ ràng đều là đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Địa vị cùng thực lực. Cùng hắn tương đương này chỗ nào có thể chịu được Lôi Viễn Sơn giờ phút này. Chỉ cảm thấy bị người nắm lỗ mũi ửng một hớp nước tiểu khó chịu giống nhau. Nhưng là giờ phút này, hắn hiển nhiên là không có thời gian đi khó chịu. Mặc kệ mấy lão già này thực lực như thế nào, hiện tại dùng cảnh giới của hắn, lấy một địch ba vậy khẳng định không phải là đối thủ. A Lôi Viễn Sơn nội tâm lập tức bắt đầu sinh thoái ý. Muốn chạy sao? Thấy cảnh này, phía sau giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Chính là đi theo tại Mục Vân bên người Cốc Phong. Cốc Phong giờ phút này lăng lệ giữa không trung bên trong, nhìn xem Lôi Viễn Sơn. Lại một cái ngũ phẩm. Thấy cảnh này, Lôi Viễn Sơn xem như triệt để mắt trợn tròn. Làm sao có thể lại tới một cái ngũ phẩm thiên tiên a? Đây quả thực là khó có thể tin a. Tứ đại ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Lôi Viễn Sơn giờ phút này nghĩ đến vừa rồi Lục Thanh Tùng nói lời. Nội tâm lập tức phát lạnh. Không sai, không phải hắn đến đồ sát Nhất Diệp kiếm phái, hiện tại là Nhất Diệp kiếm phái phản kích bọn hắn. Chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ a. Nhất Diệp kiếm phái hiện tại thế nào biến thành cái bộ dáng này, hoàn toàn có cùng thanh đồng cấp thế lực chống lại tư bản. Thậm chí tứ đại ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới tồn tại. Hoàn toàn ở tối cường đỉnh tiêm trên lực lượng. Siêu Việt hắn Sơn Hải Môn. Cái này quá bất khả tư nghị. Chạy Lôi Viễn Sơn giờ phút này đã là không có ham chiến chi tâm. Hắn đột nhiên phát hiện. Cái này Nhất Diệp kiếm phái. Quả thực là so Thiên Kiếm Lâu còn nguy hiểm hơn. A Lôi Viễn Sơn giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Thế nhưng là lúc này. Những cái kia Nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Hoàn toàn chính là điên cuồng đồng dạng. Anh dũng hướng về phía trước. Giết địch không lui. Thực sự là đáng ghét a, không có biện pháp Lôi Viễn Sơn giờ này khắc này. Chỉ có thể vọt thẳng giết ra ngoài. Thế nhưng là tứ đại ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới cường giả vây công. Hắn nghĩ xung phong. Như thế nào đơn giản như vậy? Lôi Viễn Sơn giờ phút này chỉ nghĩ chửi mẹ. Thế nhưng là căn bản không chỗ có thể mắng. Mà Sơn Hải Môn đệ tử cũng là phát hiện rất không thích hợp a. Đây là câu chuyện phần 1 về người cha của Tần Trần trong Thần Đạo Đế Tôn. Câu chuyện của hai cha con diễn ra song song và rất có mối tương quan với nhau, nên theo yêu cầu của nhiều bạn mình làm lại luôn bộ Vô Thượng Thần Đế này. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình. Mình cảm ơn. Bây giờ chuyện này có từ lâu rồi nên sẽ xuất hiện nhiều mô tin cũ ở những chương đầu. Nhưng cái thời của nó viết thì là mới nên mơ nơ, nếu gặp chỗ nào không hợp có thể đọc lướt a. Vô Thượng Thần Đế 118 chương 1163. Những người này toàn giết những này Nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Từng cái thực lực cực kỳ cổ quái. Rõ ràng là phàm thiết cấp thế lực đệ tử. Làm sao có thể nắm giữ cùng bọn hắn không sai biệt nhiều thực lực. Càng là giao chiến, đám người càng là sợ run tim mất mật. Nhất Diệp kiếm phái, so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại nhiều lắm. Vốn cho rằng là một trận nghiền ép chiến đấu, kết quả bây giờ lại trở thành cho nhau ở giữa rằng co chiến đấu. Càng thêm nghiêm trọng là, Sơn Hải môn cao tầng, giờ này khắc này thế mà là toàn bộ bị kiềm chế trụ. Nhất là môn chủ, bị tứ đại ngũ phẩm thiên tiên vây công. Môn hạ đệ tử, giờ phút này càng là giao chiến, nội tâm càng là cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn hiện tại đã là triệt để không có chống cự tâm tư, chỉ là nghĩ rút lui, cũng vô pháp rút lui. Thấy cảnh này, Lôi Viễn Sơn nội tâm đắng chát không thôi. Cái này hạ hố đại a, nhưng là Lôi Viễn Sơn dù sao Sơn Hải môn môn chủ, ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới thực lực không nói đến. Giờ phút này hắn một người một mình chống cự bốn người. Mặc dù gắt gao bị áp chế, thế nhưng là nhất thời bán hội, bốn người cũng căn bản không cách nào chém giết hắn. Sơn Hải cử khiếu rít lên một tiếng vang lên. Lôi Viễn Sơn giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, cơ bắp hở ra, cả người nhìn giống như mặt ngoài thân thể sinh trưởng từng vòng cơ bắp đồng dạng, bộ dáng mười phần dữ tợn. Cút rít lên một tiếng, Lôi Viễn Sơn giờ này khắc này trực tiếp không nói hai lời triệt để giết ra. Phanh, bành tiếng vang vang lên. Nghiêm Tử Thu chính diện cùng Lôi Viễn Sơn chống lại, trực tiếp một đạo tiếng tạch tạch vang lên. Nghiêm Tử Thu toàn bộ thân thể lui nhanh không thôi, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Nghiêm Tử Thu nhìn xem Lôi Viễn Sơn quát: "Đại gia cẩn thận, gia hỏa này thi triển bí pháp." Nghe đến lời này, Lục Thanh Tùng ba người cũng là không dám khinh thường. Đến a, Lôi Viễn Sơn thấy cảnh này, lập tức gầm hét lên. Giờ này khắc này, hắn thúc giục là Sơn Hải môn bí pháp, trong thời gian ngắn, để thăng tự thân thân thể uy năng, tạo thành tổn thương cực lớn. Cho nên giờ phút này, hắn căn bản không e ngại bốn người này. Chí ít, hiện tại hắn muốn đi, không ai có thể ngăn lại chính mình. Nhất Diệp kiếm phái hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này ta Lôi Viễn Sơn khinh thường cho các ngươi, lần sau nhất định san bằng ngươi Nhất Diệp kiếm phái. Lôi Viễn Sơn nói, trực tiếp thân ảnh lói lên, bài sơn đảo hải tiếng rít vang dội toàn trường. Một tiếng này thế, lập tức gây nên đám người sợ hãi. Đáng ghét, Lục Thanh Tùng mắng thầm. Gia hỏa này vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới còn có bí pháp nơi tay. Coi như thế, cũng muốn giữ hắn lại, để Sơn Hải môn biết Nhất Diệp kiếm phái cũng không phải đã từng Nhất Diệp kiếm phái. Tần Văn Bân giờ này khắc này lại là mở miệng quát. Tốt, bốn người giờ phút này lại lần nữa liên thủ. Đi qua những năm này phát triển, Nhất Diệp kiếm phái không phải mặt người ức hiếp phàm thiết cấp thế lực. Nguyên bản Nhất Diệp kiếm phái ở vào Thiên Kiếm lâu quản hạt chi địa, bản thân vị trí chính là xa xôi, đến gần thế lực chính là Sơn Hải môn. Quanh năm đến, Sơn Hải môn hạ phàm thiết cấp thế lực không biết đối Nhất Diệp kiếm phái tiến hành nhiều đại xâm phạm. Cho nên lần này ba vị thái thượng trưởng lão cũng là áp chế không nổi nội tâm xúc động, còn dám tới nhìn thấy bốn người vào giờ phút này thế mà còn dám vây công hắn. Lôi Viễn Sơn nội tâm lúc này cũng là có chút kinh dị. Lôi Viễn Sơn biết chính mình loại trạng thái này là tiếp tục không được bao lâu thời gian. Hiện tại không chạy, chờ đợi bí pháp thời gian đến, hắn sẽ bị mấy người kia chặt thành thịt nát. Nhất định phải chạy. Lôi Viễn Sơn hạ quyết tâm, trực tiếp nhìn xem bốn người, lập tức bước ra một bước. Mặt ngoài thân thể giống như xuất hiện từng đạo huyết văn đồng dạng, nhìn hết sức khủng bố. Sơn Hải chi dung, Lôi Viễn Sơn quát khẽ một tiếng, hai tay trực tiếp vung vẩy mà ra. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, toàn bộ đại địa phía trên lập tức xuất hiện từng đạo tiếng oanh minh. Kia từng đạo tiếng oanh minh nghe đinh tai nhức ấp, mà Nhất Diệp kiếm phái trước sơn môn lập tức âm vang nổ bể ra tới. Thấy cảnh này, các đệ tử đều là run lên trong lòng. Kia Nhất Diệp kiếm phái Nếu không phải bị hộ tông đại trận che chở, hiện tại chỉ sợ cũng bị đại địa ba động trực tiếp chấn thành cây sàng. Dù là như thế, trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử bị tác động đến trực tiếp thân thể nổ thành toái phiến. Lục Thanh Tùng bốn người, giờ này khắc này cũng là đứng trước xấu hổ, cũng không phải, không lên cũng không phải. Cái này như thế nào cho phải thấy cảnh này, bốn người lập tức ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Giờ này khắc này, Lôi Viễn Sơn thực sự là quá bá đạo. Sơn Hải Môn đệ tử, giúp nhưng là, liền xem bốn người kinh ngạc ở giữa, Lôi Viễn Sơn lại là đột nhiên mở miệng, khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, toàn thân cao thấp, huyết quang chợt hiện, cả người tốc độ lập tức gia tăng không chỉ một lần. Vậy mà là trốn. Bốn người càng là trợn mắt hốc mồm. Trước một giây bá khí lên đỉnh cao nhất Lôi Viễn Sơn, cái này một giây lại là nháy mắt chạy. A, chỉ là Lôi Viễn Sơn thân ảnh vừa mới lao vùn vụt mà ra, một đạo tiếng kêu thảm thiết lại là đột nhiên vang lên. Mọi người nhất thời kinh ngạc. Kia Lôi Viễn Sơn thân thể lúc này lại là trực tiếp chật vật đảo vọt mà quay về. Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên. Lôi Viễn Sơn lúc này trực tiếp nhập vào mặt đất. Cả người khí tức nháy mắt chợt giảm. Chạy ta nhất diệp kiếm phái, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn chạy bỏ chạy, một thân ảnh áp đảo giữa không trung. Bất ngờ chính là Mục Vân những người này. Toàn giết Mục Vân đến. Phất tay. Từng đảo thân ảnh màu đen. Từ sau lưng của hắn trực tiếp lướt đi. Những cái kia thân ảnh màu đen. Sát cơ giạt rào. Toàn thân cao thấp bị hắc bào bao phủ. Hoàn toàn nhìn không ra đổi hình. Phảng phất từ hư không bên trong đột nhiên xuất hiện tử sĩ. Chính là Mục Vân bồi dưỡng 300 huyết vệ. Cái này 300 huyết vệ đều là thiên tiên cảnh giới. Phàm thiết cấp thế lực. Phái ra một người. Đầy đủ nghiền ép. Mà thanh đồng cấp thế lực. Tăng thêm là thiên hành. Nhẹ nhóm diệt sát. Lúc này 300 huyết vệ giết ra. Sơn Hải Môn đệ tử lập tức rối loạn tất lòng chạy trối chết. Nhất diệp kiếm phái trước cửa, sát na máu chảy thành sông. Mục Vân giờ phút này lại là bao trùm giữa không trung bên trong, nhìn xem hết thảy. Có phân tranh, nhất định có tử vong, giờ này khắc này, không có gì tốt thương hại. Lôi Viễn Sơn. Sơn Hải Môn môn chủ nhìn xem trên mặt đất kia một thân ảnh. Mục Vân khẽ nói. Ngươi thật to gan. Liền ta nhất diệp kiếm phái, ngươi cũng dám đến. Quả nhiên là không sợ chết. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân trực tiếp xuất thủ, đem vốn muốn bỏ trốn mất dạng Lôi Viễn Sơn đánh lui. Mấy vị trưởng lão lập tức nội tâm thở dài một hơi, nhưng là nhìn lấy Mục Vân lại là kinh ngạc hơn. Gia hỏa này lực lượng thực sự là cường hoành. Lúc này mới mấy năm không thấy, lại là một cách đại cất bước. Kỳ thật sớm tại Lục Thanh Tùng ba người thực lực đột nhiên tăng trưởng. Bọn hắn chính là biết. Cái này chỉ sợ là Mục Vân thực lực đề thăng mang cho bọn hắn chỗ tốt. Ngươi chính là Mục Vân. Lôi Viễn Sơn nhìn xem Mục Vân. Quát. Mục Vân. Ngươi tốt nhất thả ta. Bằng không mà nói. Các ngươi nhất diệt kiếm phái. Liền đợi đến diệt môn đi. Diệt môn. Mục Vân cười nhạo nói. Kia diệt môn trước đó. Cũng muốn trước đem các ngươi Sơn Hải Môn nuốt vào lại nói. Ngươi Lôi Viễn Sơn. Là không nhìn thấy ngày đó bằng ngươi cũng muốn giết ta. Lôi Viễn Sơn biết. Chính mình thời gian không nhiều. Lại rông dài. Thân thể của hắn lâm vào mỏi mệt. Muốn chạy. Liền không khả năng. Mục Vân hiển nhiên là đột phá khẩu. Không nói hai lời. Lôi Viễn Sơn trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Muốn chết nhìn thấy Lôi Viễn Sơn đánh tới. Mục Vân lập tức gầm thét một tiếng. Trực tiếp bàn tay vung lên. Chín đạo chỉ ấm. Chống giống mà ra. Chính là cửu U chỉ tại hắn huyết mạch một đạo lực lượng ra trì hạ. Cửu U chỉ. Giờ này khắc này. Cũng là đến viên mãn. Triệt để. Ngưng tổ ra chín ngón chi lực tới. Phúc phúc. Trong chớp nhoáng này. Chín đạo chỉ ấm. Trực tiếp xuyên không mà đi. Trực tiếp lốp bút. Toàn bộ đập nện tại Lôi Viễn Sơn trên thân thể. Huyết động nổi trội, Lôi Viễn Sơn thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. phù phù một tiếng ngã xuống đất, Lôi Viễn Sơn cả người triệt để bỏ mình. Một tay vung ra, chín đạo chỉ ấn, Lôi Viễn Sơn bỏ mình. Một màn này lập tức khiến cho tại chỗ Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, Sơn Hải môn đệ tử triệt để ngốc. Đây là thực lực gì Nhất Diệp kiếm phái đệ tử nghe lệnh? Sơn Hải môn tùy ý xâm phạm ta Nhất Diệp kiếm phái, toàn bộ giết không tha lập công người. Thưởng: nhân giai tiên đan, địa giai tiên đan, thiên giai tiên đan. Mục Vân lời nói rơi xuống, phảng phất là mang theo to lớn ma lực. Hết thảy Nhất Diệp kiếm phái đệ tử nháy mắt gầm thét, đi theo tại những cái kia huyết vệ sau lưng xung phong ra ngoài. Thấy cảnh này, Lục Thanh Tùng ba người chỉ cảm thấy xưa đâu bằng nay. Lúc trước Mục Vân kém chút bị bọn hắn chế tài, nếu không phải Cốc Phong, Mục Vân sớm đã bỏ mình. Nhưng là bây giờ Mục Vân lại là nắm giữ phất tay liền có thể chém giết bọn hắn thủ đoạn cùng thực lực. Thiên thánh tư chất, danh bất hư truyền à. Đại phái chủ nhìn thấy Mục Vân, ba vị trưởng lão lập tức chắp tay mà đứng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ba vị trưởng lão vất vả. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói: lần này không chỉ là chúng ta Nhất Diệp kiếm phái, Tây kiếm các, Tinh Nguyệt kiếm phủ, Cửu Trọng môn, Thông Thiên kiếm tùng đều là nhận công kích. Ba vị trưởng lão làm phiền mang theo môn bên trong tinh anh, cùng với ta cái này 300 huyết vệ, tiến đến giải vây. Vâng, Lục Thanh Tùng ba người tự nhiên là lĩnh mệnh. Đúng, phái chủ ở đâu? Phái chủ nàng đi. Tại đại phái chủ ngươi tiến nhập Kim Tiên Di chỉ về sau, liền rời đi. Nói là không nhất định tìm nàng. Ngày sau Nhất Diệp kiếm phái sự tình, toàn quyền do ngươi đại diện. Đi rồi đi nơi nào chúng ta không biết. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là có chút ngoài ý muốn. Diệp Cô Tuyết thế mà vào giờ phút này rời đi, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Hảo, các ngươi đi trước giải vây đi, thuận tiện để cách này bốn đại tông môn môn chủ sự tình xong, đến Thiên Kiếm lâu tới gặp ta. Tuân mệnh. Lục Thanh Tùng nghe được Mục Vân lời này, lần nữa mở miệng nói: Mục phái chủ, kia bốn đại tông môn tông chủ nếu như không nguyện ý, không nguyện ý vậy liền áp tới. Minh bạch. Lời nói rơi xuống, ba vị trưởng lão trực tiếp rời đi. Mục Vân chỉ để lại Lạc Thiên Hành ở bên người. 300 huyết vệ chia ba đội, đi theo tam đại trưởng lão, trước khi chia tay hướng bốn đại tông môn chỗ. Mấy năm không thấy, thực lực nổi bật. Cốc Phong nhìn xem Mục Vân, cũng không tiếp tục là trước kia loại kia đối đãi tiểu bối ánh mắt. May mắn mà thôi, Mục Vân lại là từ chối. Ta muốn biết, mấy năm này, Lệ Sinh Phong, Hàn Đồng Ý, Đồng Yêu ba vị Ngục Vương có thể từng đi tìm ngươi không? Có. Cốc Phong lắc đầu nói: ba vị Ngục Vương có bọn hắn chuyện cần phải làm, ta chỗ nào có thể hỏi đến. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, đến bây giờ Mục Vân cũng không có tìm tòi nghiên cứu ra cái gì nhân quả đến, dứt khoát đặt vào mặc kệ. Chỉ là cái này ba vị Ngục Vương chu toàn thời gian càng dài, chỉ sợ ba người càng là hoài nghi mình. Trọng yếu nhất là, hắn hiện tại biết, toàn bộ kiếm vực bên trong, Phàm Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim bốn đẳng cấp, giữa lẫn nhau có bao nhiêu chênh lệch. Lần trước ba vị Ngục Vương cùng mình nói rõ, hắn hiện tại là càng thêm biết. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông khủng bố. Đây là câu chuyện phần 1 về người cha của Tần Trần trong Thần Đạo Đế Tôn. Câu chuyện của hai cha con diễn ra song song và rất có mối tương quan với nhau, nên theo yêu cầu của nhiều bạn mình làm lại luôn bộ Vô Thượng Thần Đế này. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình, mình cảm ơn. Bây giờ chuyện này có từ lâu rồi nên sẽ xuất hiện nhiều mô tin cũ ở những chương đầu. Nhưng cái thời của nó viết thì là mới nên mơ nơ, nếu gặp chỗ nào không hợp có thể đọc lướt a. Vô Thượng Thần Đế 118 chương 1164 Kiều Đỉnh Thiên nổi giận. Lệ Sinh Phong đã từng nói, bọn hắn ba vị Ngục Vương chỉ là cấp thấp nhất Ngục Vương, xếp hạng vì thập lục, thập thất, thập bát. Mà tại bọn hắn phía trên ngục vương thực lực cùng với thủ hạ cường hoành đều là cường đại hơn bọn hắn một cái cấp độ. Mạnh nhất đại ngục vương để bọn hắn cảm giác sợ hãi. Có thể để cho bọn hắn cảm giác sợ hãi, vậy ít nhất hẳn là chân tiên, thậm chí là cảnh giới kim tiên. Mà bọn hắn tôn chủ thì là để đại ngục vương đều vô cùng sợ hãi người. Vậy liền có thể là kim tiên, thậm chí là tiên vương hiện tại. Mục Vân đại khái có thể đoán được Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vô cùng có khả năng nắm giữ hoàng kim cấp thế lực, thực lực cùng nội tình. Chỉ là vì cái gì ẩn nhẫn vạn năm lại là không được biết. Nhưng là điểm này cũng không tiện điều tra. Từ Cốc Phong miệng bên trong, hắn liền xem như gieo xuống sinh tử ám ấm cũng không nguyện ý trả lời những này. Có thể nghĩ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông quả nhiên là giống như thùng sắt. Thôi, trước mặt kể Mục Vân khua tay nói, ngươi cùng ta tới trước Thiên Kiếm Lâu đi, ta xem chừng hiện tại Thiên Kiếm Lâu hẳn là chống đỡ không nổi. U V Q Q mơ, hai thân ảnh trực tiếp lao vùn vụt rời đi nơi đây. Nhất Diệp Kiếm Phái có hắn thiết trí hai tòa đại trận, trừ phi là huyền tiên xuất hiện, nếu không không có khả năng phá vỡ. Hắn cũng không lo lắng đại bản doanh an nguy, mà lúc này giờ phút này, Thiên Kiếm Lâu bên trong đúng là lửa cháy đến nơi. Sơn môn đại trận tại lúc này đã là tràn ngập nguy hiểm. Kiều Đỉnh Thiên, ngươi không phải nói Mục Vân tất nhiên sẽ đến thi cứu sao, hiện tại người ở đâu? Đâu Lạc Hải nhìn xem Kiều Đỉnh Thiên, sợ hãi nói. Kiều Đỉnh Thiên thế nhưng là ngũ phẩm thiên tiên, mấy người bọn họ đều là tam phẩm, nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Nếu là bị Hợp Hoan Cốc cùng Vạn Độc Tông hai đại tông môn bên trong trưởng lão bắt, vậy coi như là sống không bằng chết. Kiều Đỉnh Thiên chạy trốn được, bọn hắn có thể chạy không thoát. Gấp gáp cái gì? Kiều Đỉnh Thiên lập tức quát. Mục Vân là sẽ không ở giờ này khắc này từ bỏ chúng ta. Các ngươi bốn người, tốt xấu là Thiên Kiếm Lâu tứ đại trưởng lão. Điểm ấy phách lực đều không có, nhìn xem bốn người. Kiều Đỉnh Thiên đánh trong đáy lòng khinh bỉ. Bọn gia hỏa này, lúc trước hắn thế nào không có phát hiện, thế mà là như thế khiếp đảm hạng người. Kiều Đỉnh Thiên, ngươi là ngũ phẩm thiên tiên. Kia Vạn Thiên Dụ cùng Lạc Hà hai người, liên thủ giết ngươi cũng khó khăn. Ngươi muốn chạy, lúc nào đều có thể chạy. Thế nhưng là nếu như bọn hắn đánh vào tiến đến chúng ta. Đại trưởng lão Lạc Hải lo lắng nói. Ta Kiều Đỉnh Thiên tuyệt đối sẽ không chạy. Kiều Đỉnh Thiên bực tức nói. Các ngươi đừng quên, những năm gần đây là Thiên Kiếm Lâu cho các ngươi sống sót địa phương. Nếu không phải Thiên Kiếm Lâu tài nguyên, các ngươi hiện tại có thể đến một bước này sao? Chúng ta tự nhiên biết, tứ trưởng lão thân đồ hầm hực nói. Nhưng là Thiên Kiếm Lâu tao ngộ tai họa ngập đầu. Chúng ta nếu như không cách nào chống cự, lưu tại nơi này cũng là chịu chết. Chẳng bằng rời đi trước nơi đây, đợi đến lâu chủ trở về lại tính toán sau. Ngươi, Kiều Đỉnh Thiên quát to một tiếng, nói, ngươi nếu là muốn rời đi, cứ việc rời đi. Nhưng là cảnh cáo nói ở phía trước, hiện tại lâm trận lùi bước, hy vọng các ngươi có thể tìm tới ẩn thân nơi tốt. Nếu không, Mục Vân là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hừ, Kiều Đỉnh Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới liền có thể uy hiếp chúng ta. Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình làm sao lại chết tại Mục Vân trong tay? Ngũ trưởng lão Ứng Thiên Hùng hừ lạnh nói, Mục Vân mới là cảnh giới gì, liền xem như thiên thánh tư chất cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy năm có thể so với qua được Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người. Không sai, ta nhìn ngươi chính là tung tin đồn nhảm sinh sự. Tung tin đồn nhảm sinh sự, nhìn xem mấy cái này lão già, Kiều Đỉnh Thiên là triệt để im lặng. Mấy cái này lão già thực sự là thật đáng buồn, các ngươi đã không tin, vậy ta cũng không có gì biện pháp. Chỉ là hy vọng các ngươi đừng hối hận, chúng ta mới sẽ không hối hận. Lạc Hải nhìn xem Kiều Đỉnh Thiên cũng là mở miệng nói, chỉ là Kiều Đỉnh Thiên, chúng ta không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà là thành Mục Vân chó săn. Thực sự là để chúng ta thất vọng, cái kia cũng dù sao cũng so các ngươi trở thành Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình chó săn mạnh. Ngươi, mấy người nhìn xem Kiều Đỉnh Thiên đều là giận không kềm được. Thế nhưng là nghĩ đến Kiều Đỉnh Thiên ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, coi như bọn hắn liên thủ lại, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Mấy người lập tức bỏ đi nội tâm ý đồng thủ. Bên ngoài bây giờ cường địch dựng nên, thực sự không phải đồng thủ thời cơ tốt. Trong lúc nhất thời tràng diện hơi có vẻ xấu hổ. Nhưng là Thiên Kiếm Lâu bên trong đông đảo trưởng lão cùng đệ tử lại là chia ba cái phái hệ. Dùng Lạc Hải cùng Truy Vấn hai vị trưởng lão cầm đầu nhất phái. Dùng Thân Đồ cùng Ứng Thiên Hùng hai người cầm đầu nhất phái. Cùng với dùng Kiều Đỉnh Thiên cầm đầu nhất phái. Ba phái hệ trưởng lão cùng đệ tử giữa lẫn nhau tự nhiên là ai cũng không phục ai. Bên ngoài, Vạn Độc Tông cùng Hợp Hoan Tốc người còn không có tiến đánh tiến đến. Bên trong, bọn hắn lại là đã có vẻ hơi bối rối. Các ngươi đây là làm cái gì? Chỉ là liền xem đám người dây dưa thời điểm, giọng nói lạnh lùng lại là đột nhiên vang lên. Lâu chủ, lâu chủ, lâu chủ! Lập tức tất cả mọi người là nhất kinh. Các ngươi đang làm cái gì? Muốn lật trời thật sao? Thấy cảnh này, Thiên Quân Vũ nội tâm có thể nói là khí bạo. Lâu chủ, Kiều Đỉnh Thiên tại ăn nói bừa bãi, nói Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình bị giết. Mục Vân muốn trở thành ta Thiên Kiếm Lâu người cầm lái, ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Ta chưa từng nói qua lời này. Kiều Đỉnh Thiên lập tức cực lực giải thích. Ngậm miệng chỉ là Thiên Quân Vũ giờ này khắc này lại là lập tức quát. Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình đúng là chết rồi. Từ nay về sau, Thiên Kiếm Lâu chỉ có hai vị quan môn đệ tử, Mục Vân cùng Nhậm Cương Cương. Ngày sau, lớn nhỏ công việc tạm thời từ Mục Vân quản lý. Lâu chủ, nghe đến lời này, bốn vị trưởng lão giờ này khắc này xem như triệt để ngốc. Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình chết rồi, Mục Vân thượng vị rồi. Lâu chủ, xin hỏi Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người là bị ai giết chết? Bị Mục Vân giết. Thiên Quân Vũ không chút do dự nói. Lâu chủ, Mục Vân tự tiện sát hại môn nội đệ tử, thế nào còn có thể để hắn trở thành quan môn đệ tử? Đây đối với chúng ta Thiên Kiếm Lâu quả thực là lớn lao khuất nhục a. Lạc Hải lập tức quát. Khuất nhục? Thiên Quân Vũ lại là cười lạnh nói. Tốt, ngươi cảm giác là khuất nhục, vậy ngươi liền đi giết Mục Vân. Hiện tại Mục Vân chính là Tam Cực Thiên Minh nội minh đệ tử, ba vị minh chủ tự mình triệu kiến hắn, mời chào hắn tiến nhập nội minh. Mà lại Mục Vân bây giờ tại ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, đừng nói ngươi, liền liền ta cũng không phải đối thủ. Còn có, lần này Mục Vân cho chúng ta Thiên Kiếm Lâu đoạt được thứ nhất, miễn đi cung cấp, đây đối với chúng ta Thiên Kiếm Lâu ý vị như thế nào? Cái gì? Thiên Quân Vũ một nhóm lớn lại nói ra. Lạc Hải đám người lập tức ngây ra như phỗng. Tam Cực Thiên Minh, Bạch Ngân cấp thế lực, ba vị minh chủ kia cũng là chân tiên cường giả, triệu kiến chỉ là một cái thiên tiên cảnh giới Mục Vân, mà lại Mục Vân trợ giúp Thiên Kiếm Lâu đoạt được thứ nhất, miễn đi cung cấp, cái này sao có thể? Thiên Quân Vũ cũng không để ý tới bọn hắn. Kiều Đỉnh Thiên nhìn thấy Mục Vân sao khởi bẩm lâu chủ, không có không có, không phải à? Thiên Quân Vũ giờ phút này nhíu mày. Mục Vân tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều, theo đạo lý đến nói hẳn là đến, nếu như không tới cũng chỉ có hai cái khả năng. Một, hắn tới trước đạp nhất Diệp Kiếm Phái đi. Đệ nhị chính là gia hỏa này khả năng ẩn tàng ở nơi nào. Hiện tại hết thảy Thiên Kiếm Lâu đệ tử nghe lệnh, toàn lực đối địch. Tam Cực Thiên Minh đã là bắt đầu cùng Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực khai chiến. Lần này chúng ta Thiên Kiếm Lâu là quật khởi còn là diệt vong, đều xem các vị có thể hay không mọi người đồng tâm hiệp lực. Thiên Quân Vũ âm vang có lực. Đông đảo trưởng lão giờ phút này cũng mặc kệ cái gì phái hệ. Phái hệ kia là làm Thiên Quân Vũ không có ở đây thời điểm. Hiện tại Thiên Quân Vũ trở về, trong lòng bọn họ chỉ có phục tùng lâu chủ mệnh lệnh. Lập tức, toàn bộ Thiên Kiếm Lâu bên trong, đám người chỉnh tề vải liệt, kiếm trùng đệ tử, nội kiếm các đệ tử, ngoại kiếm các đệ tử, từng cái võ trang đầy đủ. Bọn hắn chủ tâm cốt trở về, tự nhiên trong lòng mọi người sẽ không còn có bất kỳ lo lắng. Vạn Thiên Dụ, Lạc Hà, hồi lâu không thấy a, mà giờ khắc này, Thiên Kiếm lâu bên ngoài, Vạn Thiên Dụ cùng Lạc Hà hai người chính là chờ không kiên nhẫn thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thiên Quân Vũ, ngươi cuối cùng là xuất hiện. Nhìn thấy Thiên Quân Vũ, Vạn Thiên Dụ cười ha ha một tiếng nói, còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn luôn làm rùa đen rút đầu, không nghĩ tới hiện tại liền xuất hiện đối mặt các ngươi, còn không cần ta làm rùa đen rút đầu nga. Thật sao? Nhìn xem Thiên Quân Vũ, Vạn Thiên Dụ khẽ cười nói, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi có cái gì lực lượng để ngươi tự tin như vậy? Ta cũng rất tò mò, ngươi có cái gì lực lượng tới phạm ta Thiên Kiếm lâu? Thiên Quân Vũ lời nói rơi xuống, toàn thân khí tức đại biến, oanh, lập tức hắn bước ra một bước, trên thân thể hạ, cả người tại lúc này lập tức bộc phát ra vô cùng khí thế mạnh mẽ tới. Lục phẩm thiên tiên thấy cảnh này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Thiên Quân Vũ vào giờ phút này thế mà cũng nhận được tấn thăng đến lục phẩm thiên tiên cảnh giới. Thiên Quân Vũ nhưng trong lòng thì tựa như gương sáng. Nếu không phải Mục Vân cho hắn một cái thiên giai tiên đan, hắn muốn tấn thăng đến lục phẩm thiên tiên, đời này vô vọng. Cảnh giới đề thăng cùng cá nhân thiên phú cùng tiềm lực có quan hệ rất lớn. Hắn Thiên Quân Vũ đời này cũng chỉ có thể đến ngũ phẩm thiên tiên thôi, trừ phi là thiên tài địa bảo. Tiên đan chính là thiên tài địa bảo, có thể cải biến hắn tiên thể, thúc đẩy hắn lần nữa đề thăng. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy năm, ngươi thế mà là tiến vào lục phẩm thiên tiên cảnh giới. Đúng là để người rất kinh ngạc. Vạn Thiên Dụ nhìn xem Thiên Quân Vũ, nội tâm càng thêm cẩn thận. Sự tình lần này, nhìn tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cùng lên đi, Lạc Hà giờ này khắc này cũng là thu hồi khinh thị trong lòng, chân thành nói. Hai người lập tức cho nhau nhìn xem hai bên một ánh mắt, nhẹ gật đầu. Lập tức, hai thân ảnh, khí tức tăng vọt, bất ngờ đều là ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Chỉ là dù vậy, hai người cũng căn bản không e ngại Thiên Quân Vũ, tựa hồ trong tay tồn tại áp chủ bài. Thiên Quân Vũ giờ này khắc này tự nhiên cũng sẽ không đem hai người để ở trong mắt. Thấy cảnh này tự nhiên cũng là nội tâm tỉnh táo, trực tiếp hoàn thủ. Tam Đại Tông Chủ, giờ này khắc này triệt để giao thủ. Mà Thiên Kiếm lâu hộ Tông Đại Trận, vào giờ phút này cũng sắp lở, trong lòng mọi người biết chỉ có nhất chiến. Chiến đấu, nháy mắt khai hỏa. Chỉ là giờ phút này tất cả mọi người quan tâm, không thể nghi ngờ là ba vị tôn chủ ở giữa giao thủ. Dù sao, đỉnh tiêm lực lượng giao thủ mới là quyết định lần chiến đấu này mấu chốt thắng bại. Đây là câu chuyện phần 1 về người cha của Tần Trần trong Thần Đạo Đế Tôn. Câu chuyện của hai cha con diễn ra song song và rất có mối tương quan với nhau, nên theo yêu cầu của nhiều bạn mình làm lại luôn bộ vô thượng thần đế này. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình. Mình cảm ơn. Bê sơ chuyện này có từ lâu rồi nên sẽ xuất hiện nhiều mô ti cũ ở những chương đầu. Nhưng cái thời của nó viết thì là mới nên mơ nơ, nếu gặp chỗ nào không hợp có thể đọc lướt A. Vô Thượng Thần Đế 118 chương 1165, các ngươi muốn tìm người oanh. Nhất thời ở giữa, trên bầu trời, tam đạo thân ảnh, căn bản là không có cách thấy rõ. Thế nhưng là giữa lẫn nhau giao thủ tiếng oanh minh, lại là từng đạo truyền vào tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Một tiếng này âm thanh oanh minh quyết định là vận mệnh bọn họ hướng đi. Phanh phanh. Chỉ là theo thời gian luân chuyển, hai đạo bành tiếng vang lập tức vang lên. Chỉ gặp vạn mét phía trên, hai thân ảnh lập tức rơi xuống, trọn vẹn hạ xuống tiếp cận mặt đất vị trí mới an ổn. Nhìn kỹ lại, chính là Vạn Thiên Dụ cùng Lạc Hà hai người. Hai đại tôn chủ, giờ phút này sắc mặt nhìn cũng không tốt, thậm chí mang theo một tia thảm bạch. Đủ để nhìn ra, ba người giao thủ, đến cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Chỉ là giờ phút này Thiên Quân Vũ cũng không có cho hai người thời gian thở dốc. Hắn có thể ngăn chặn hai người, thế nhưng là môn hạ đệ tử, lại là thực lực nhận áp chế. Dù sao nhân số tại thế yếu, giờ này khắc này Thiên Quân Vũ tự nhiên là muốn nhất cử cầm xuống hai người. Nhưng là Vạn Thiên Dụ cùng Lạc Hà dù sao cũng là hai đại tông môn tông chủ. Mặc dù là ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, thế nhưng là tự thân thủ đoạn bảo mệnh cùng tiên khí, tự nhiên là rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Thiên Quân Vũ không cách nào thu thập. Nhưng là dần dần, hai người cũng là bày biện ra hạ phong, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Thiên Quân Vũ lần nữa tăng tốc tiến công. Hai đại tông chủ dần dần không chịu nổi. Phanh phanh. Nương theo lấy lần nữa hai đạo bành tiếng vang vang lên. Hai đại tông chủ, giờ này khắc này, rốt cuộc không chịu nổi Thiên Quân Vũ công kích, thua trận. Nhìn thấy như thế tình cảnh, Thiên Kiếm Lâu đệ tử từng cách lập tức hưng phấn không thôi. Đáng ghét Vạn Thiên Dụ lúc này nội tâm tức giận bất bình. Bọn họ cũng đều biết, thân là thanh đồng cấp thế lực, đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới đã coi như là đỉnh tiêm. Thế nhưng là không nghĩ tới Thiên Quân Vũ ở thời điểm này thế mà là tiến thêm một bước, thực sự là đáng ghét. Nhưng là hai người giờ phút này dù cho là có nộ khí, thế nhưng là cũng không có chỗ phát tiết. Thiên Quân Vũ đã là ngăn chặn bọn hắn. Hai vị, chút thực lực ấy, muốn đem ta Thiên Kiếm Lâu trực tiếp nghiền ép, thế nhưng là có phần người si nói mộng. Thiên Quân Vũ tự tin hơn gấp trăm lần. Thiên tiên lục phẩm cảnh giới, ngưng luyện ra nguyên luân, thực lực mạnh mẽ, không chỉ là một chút điểm. Nguyên luân chi lực bộc phát, lực lượng tăng trưởng quả thực là đáng sợ. Ngươi khoan đắc ý nhìn xem Thiên Quân Vũ. Vạn Thiên Dụ lập tức quát. Bất quá là lục phẩm thiên tiên cảnh giới mà thôi. Có cái gì đáng phải kiêu ngạo, đợi đến Lôi Viễn Sơn chạy đến. Ba người chúng ta, diệt sát ở ngươi. Dễ như trở bàn tay, cái này Lôi Viễn Sơn chuyện gì xảy ra? Chỉ là một cái nhất diệp kiếm phái, đúng là tốn hao lâu như vậy thời gian, quả thực là phế vật. Lạc Hà giờ phút này cũng là nhìn không được thấp giọng mắng. Lôi Viễn Sơn quả thực là hư đại sự. Hai vị còn là đừng cùng ta nghĩ, Lôi Viễn Sơn môn chủ nói không chừng vô cùng có khả năng đến không. Thiên Quân Vũ giờ phút này lại là khá có thâm ý nói. Đợi không được, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống. Nhìn xem Thiên Quân Vũ, Lạc Hà trực tiếp giết ra. Nàng còn không tin hai người liên thủ hao tổn bất tử cái này Thiên Quân Vũ. Ầm ầm, hai thân ảnh lập tức giết ra, cuồng bạo khí tức chạm vào nhau, thiên địa tầng mây lăn lộn. Thiên tiên cảnh giới giao thủ khiến cho Thiên Kiếm Lâu những đệ tử kia lập tức nội tâm kinh dị. Giữa bọn hắn, tu vi cao nhất cũng bất quá là đến cửu phẩm địa tiên cảnh giới. Đối mặt thiên tiên, tựa như là đối mặt thần linh. Mà giờ khắc này nhìn thấy ba vị thiên tiên cảnh giới giao thủ, tự nhiên là nội tâm chỉ cảm thấy phảng phất thiên địa đều muốn sụp đổ đồng dạng. Thiên Quân Vũ giờ phút này bạo khởi phát uy, thực lực mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Cả người nhìn hoàn toàn biến thành một người khác. Giữa sân phân loạn, tiếng ồn ào không dứt bên tai. Thùng thùng, nương theo lấy lần nữa hai đạo đông vang truyền ra. Lạc Hà cùng Vạn Thiên Dụ hai người giờ này khắc này lần nữa bị đánh lui. Thiên Quân Vũ ngạo nghễ nói, hai người các ngươi không thể nào là ta đối thủ. Nhìn thấy Thiên Quân Vũ ngạo nghễ lời nói, hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nội tâm đắng chát. Thế nhưng lại là đồng thời gật đầu. Vù vù. Hai người vừa mới gật đầu, đột nhiên, hai đạo tiếng xé gió đột nhiên từ Thiên Quân Vũ phía sau giết ra. Đánh lén Thiên Quân Vũ hừ một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, song quyền tề xuất. Thùng thùng. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Thiên Quân Vũ cả người lập tức miệng mũi ở giữa. Đây là tiên huyết. Cả người trực tiếp chật vật ngược lại vọt. Làm sao có thể lui lại ở giữa, Thiên Quân Vũ sắc mặt hãi nhiên. Cái này đột nhiên xuất hiện hai người, một tay công kích, cơ hồ là khiến cho hắn toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung đồng dạng. Không phải ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, thậm chí không chỉ là lục phẩm thiên tiên cảnh giới. À thế mà kháng hạ mà đổi thành một bên, hai thân ảnh thấy cảnh này, lập tức nội tâm kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái lục phẩm thiên tiên thế mà là kháng hạ bọn hắn đánh lén. Vạn Thủy Sơn Triệu Vân Lương nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, Thiên Quân Vũ lập tức ngẩn ngơ. Vạn Thủy Sơn chính là Vạn Độc Tông thượng nhiệm tông chủ, đã sớm thoái vị trở thành Vạn Độc Tông thái thượng trưởng lão. Kia Triệu Vân Lương cũng là Hợp Hoan Cốc thượng nhiệm tông chủ, không nghĩ tới hai người này cũng chưa chết. Hắc hắc, Thiên Quân Vũ, lúc trước chúng ta quát tháo phong vân thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái thanh niên tuấn tài mà thôi. Không nghĩ tới, hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía. A Vạn Thủy Sơn nhìn, thân hình cao lớn, như là 40-50 tuổi nam tử, toàn thân tinh thần phấn chấn, nói tới nói lui, lại là âm trầm. Thiên Kiếm Lâu, năm đó cũng liền Lệ Bồi lão già kia lợi hại một ít, không biết lão gia hỏa này hiện tại chết chưa. Hợp Hoan Cốc Triệu Vân Lương thanh âm hiển nhiên chính là nương môn bộ dáng. Cảm niệm hai vị quải niệm, lão hủ còn sống đâu. Chỉ là hai người lời nói rơi xuống, một thanh âm từ Thiên Kiếm Lâu chỗ sâu truyền ra. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy một thân ảnh, thân thể còng xuống, từ xa mà đến gần, mấy cái cất bước ở giữa đã là đi tới giữa sân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngẩn người. Nhậm Cương Cương đứng tại trước đám người, nhìn người nọ, hai mắt nhắm lại. Lệ lão, cái này Lệ lão chính là thủ hộ tại Thiên Kiếm Lâu Thiên Kiếm Các quét xác lão nhân. Lệ Bồi chính là năm đó Thiên Kiếm Lâu bên trong thanh danh hiển hách tam đại thiên tài một trong. Mà cái này tam đại thiên tài, một người trong đó thành lâu chủ, hai người khác, một người sớm đã là đi về cõi tiên, còn lại một người chính là Lệ Bồi. Cái này Lệ Bồi, luận tư lịch, chính là trên Thiên Quân Vũ một lần lão nhân vật. Chỉ là Nhậm Cương Cương không nghĩ tới, như thế có sắc thái truyền kỳ Lệ Bồi, thế mà là ẩn tàng tại Thiên Kiếm Các quét xác. Lệ Bồi nhìn xem hai người, cười nhạo nói, năm đó lão phu tung hoành phong vân thời khắc, hai người các ngươi còn tại bắt bùn đâu. A nghe đến lời này, hai người lập tức nội tâm thẹn quá hóa giận. Cái này Lệ Bồi đúng là so với bọn hắn càng thêm sớm một ít thành danh, bây giờ lại là bắt bọn hắn lời mới vừa nói đến qua loa tắc trách bọn hắn, thực sự là đáng ghét. Lệ lão, ngươi không sao chứ? Lệ Bồi nhìn xem Thiên Quân Vũ, cười nói, xem ra lần này ngươi cũng là có đại cơ duyên. Thiên Kiếm Lâu trong tay ngươi, quả nhiên là phát triển không ngừng. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lệ lão, hai người này ta tới đối phó đi. Thiên Quân Vũ giờ phút này lại là vội vàng nói. Ngươi Lệ lão lắc đầu, nói, ngươi mới vào lục phẩm, đối phó bọn hắn hai người thực sự là miễn cưỡng. Ta tới đi một lớn một nhỏ hai cái không biết sống chết. Hai người các ngươi, ai cũng đừng khiêm nhượng, đều phải chết. Vạn Thủy Sơn giờ phút này lạnh lùng nói, chém giết các ngươi căn bản không cần tốn nhiều sức. Vạn Thủy Sơn cùng Triệu Vân Lương hai người chính là Vạn Độc Tông cùng Hợp Hoan Tốc thái thượng trưởng lão, thất phẩm thiên tiên cảnh giới, thực lực vốn là cường hoành vô cùng. Hai thân ảnh lập tức xung phong ra ngoài. Lệ lão cùng Thiên Quân Vũ hai người giờ này khắc này cũng là trực tiếp giết ra. Bốn đạo thân ảnh lập tức giao thủ. Mà giờ khắc này, Vạn Thiên Dụ cùng Lạc Hà hai người lại là vội vàng hồi phục. Hai đại thái thượng trưởng lão xuất hiện, hai người bọn họ hiện tại hoàn toàn có thể rảnh tay trực tiếp đem Thiên Kiếm Lâu cái khác một ít trưởng lão chém hết. Đến thời điểm toàn bộ Thiên Kiếm Lâu đem không có chút nào chống đỡ chi lực. Hai vị tôn chủ mạnh khỏe a? Chỉ là hai người mới vừa dự định khôi phục, một đạo trêu tức thanh âm lại là ở bên tai vang lên. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ai? Hai người lập tức cảnh giác lên. Kích động như vậy làm cái gì ta? Chỉ là muốn giết các ngươi mà thôi. Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh giống như ruột mị, chín ngón điểm ra, không gian lợi nhận giết ra. phúc phúc phúc phúc thanh âm lập tức vang lên. Vạn Thiên Dụ cùng Lạc Hà hai người còn chưa kịp phản ứng, trên thân đã thủng trăm ngàn lỗ. Một đạo thân mang thanh sam thân ảnh lại là xuất hiện ở hai người trước mắt. Nhìn thấy kia một thân ảnh, hai người trước mắt tối sầm lại. Lập tức chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị kim đâm đồng dạng, thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi là ai? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Mục Vân, hai người lập tức nội tâm băng lãnh. Gia hỏa này nhìn hết sức trẻ tuổi, mà lại trọng yếu nhất là thực lực rất mạnh. Ta là ai? Nhìn xem hai người, Mục Vân cười lạnh nói, ta chính là các ngươi muốn tìm người. Mục Vân cơ hồ là đồng thời, hai người chăm miệng một lời. Không sai, đoán đúng. Mục Vân trong mắt ý cười càng đậm. Ngươi đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới? Nhìn xem Mục Vân, Vạn Thiên Dụ lại là nội tâm khó mà bình tĩnh. Gia hỏa này bất quá là nhất danh đệ tử, thực lực thế mà là đến loại cảnh giới này. Đúng a, cho nên mới nói muốn lấy mạng của các ngươi. Mục Vân đương nhiên nói, hai vị tôn chủ giết tới ta Thiên Kiếm lâu trước cửa, đây chính là tối kỵ, thế nhưng là sẽ chết người. Chúng ta đương nhiên biết sẽ chết người, chỉ là chết là ngươi Thiên Kiếm lâu người các ngươi xác định? Mục Vân cười nói, thật có lỗi, ta không cho rằng như thế, bị nhân cảm giác còn là chết các ngươi tương đối tốt. Lời nói rơi xuống, Mục Vân vọt thẳng ra, bôi đen mang xuất hiện trong tay. Vù vù hai âm thanh vang lên, Mục Vân trực tiếp xuất thủ, tốc độ cực nhanh, sát phạt thanh âm róc rách rung động. Phúc phúc, trong chớp mắt hai thân ảnh tiên huyết tung ra, trực tiếp cả người triệt để hóa thành tử thi, không cách nào trèo chống giữa không trung bên trong, trực tiếp ngã xuống đất. Thùng thùng, trầm muộn thanh âm buông xuống, hai đại tôn chủ khoảnh khắc mất mạng. Một màn này rơi vào đông đảo Vạn Độc Tông cùng Hợp Hoan Cốc võ giả đệ tử trong mắt, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, Vạn Thủy Sơn cùng Triệu Vân Lương hai người tự nhiên cũng là phát giác được một màn này, lập tức rơi xuống thân tới. Vạn Thiên Dụ Lạc Hà nhìn thấy trên mặt đất hai cỗ thi thể, kia Vạn Thủy Sơn cùng Triệu Vân Lương hai người đã là triệt để ngốc. Ngươi giết bọn hắn? Vạn Thủy Sơn nhìn xem Mục Vân, thanh âm băng lãnh cơ hồ là tức sùi bọt mép. Đây là câu chuyện phần 1 về người cha của Tần Trần trong Thần Đạo Đế Tôn. Câu chuyện của hai cha con diễn ra song song và rất có mối tương quan với nhau, nên theo yêu cầu của nhiều bạn mình làm lại luôn bộ Vô Thượng Thần Đế này. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình, mình cảm ơn. Bây giờ chuyện này có từ lâu rồi nên sẽ xuất hiện nhiều mô ti cũ ở những chương đầu, nhưng cái thời của nó viết thì là mới nên mơ nơ, nếu gặp chỗ nào không hợp có thể đọc lướt a. Vô Thượng Thần Đế 118 chương 1166, ta chính là muốn quá phận ngươi chịu chết đi. Vạn Thủy Sơn giờ phút này một câu cũng nói không nên lời, chỉ có đầy ngực nộ khí tại giải, trực tiếp hai tay thành chảo, kia chảo bên trong khí độc khuyết tán, sát khí lạnh như băng phóng tới Mục Vân. Chỉ là Mục Vân đứng tại chỗ tuyệt không xuất thủ, một thân ảnh lại là trực tiếp ngăn tại Mục Vân thân trước, chính là Lạc Thiên Hành. Lạc Thiên Hành giờ phút này cũng là thất phẩm thiên tiên thực lực, căn bản không có khả năng e ngại cái này Vạn Thủy Sơn. Lúc trước Lạc Thiên Hành một người độc kháng Tử Uyển, Hoàng Cực Thái Hóa, Tần Vấn Thiên tam đại thất phẩm thiên tiên cảnh giới đệ tử đều là không rơi vào thế hạ phong. Cái này Vạn Thủy Sơn cùng Triệu Vân Lương căn bản cùng ba người kia không so được. Nhìn thấy Vạn Thủy Sơn giết ra, Triệu Vân Lương tự nhiên cũng là xông ra. Chính là cái này xông lên ra ở giữa, Lạc Thiên Hành tốc độ tăng vọt, trực tiếp nghênh tiếp hai người. Thất phẩm thiên tiên cảnh giới, bực này cường giả giao thủ, rất nhiều đệ tử thề cả đời mình khả năng cũng không nhìn thấy. Nhưng là bây giờ lại là xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, rõ ràng như thế. Đồ chán sống nhìn thấy Lạc Thiên Hành một người đánh tới, Vạn Thủy Sơn cùng Triệu Vân Lương hai người lập tức nội tâm sát cơ càng sâu. Mục Vân mà giờ khắc này Thiên Quân Vũ cùng Lệ Bồi hai người đã là rơi xuống thân tới. nhìn thấy Mục Vân, Lệ Bồi một đôi chọc trong mắt, mang theo từng tia kinh ngạc. Mục Vân cả người nhìn thực lực lại mạnh một bậc. Nói đúng ra, không phải một bậc, mà là thập chủ. Lâu chủ, Lệ lão nhìn thấy hai người, Mục Vân chắp tay tất cả. Lâu chủ, kia Lôi Viễn Sơn vây công Nhất Diệp kiếm phái, đã là bị ta chém giết. Cho nên, dưới mắt chỉ cần lo lắng cái này Vạn Độc Tông cùng Hợp Hoan Cốc là được. Mục Vân mỉm cười nói. Cái gì Lôi Viễn Sơn bị chém giết? Thiên Quân Vũ lập tức minh bạch, vì cái gì không nhìn thấy Sơn Hải Môn người. Lần nữa nhìn về phía Mục Vân, hắn mới hiểu rõ đến kẻ này, hiện tại đã không phải là hắn có thể chống lại. Một lần Kim Tiên Di chỉ thăm dò, để Mục Vân trực tiếp có thể nói là đề thăng mấy lần. Lần này, Nam Cực Chi Địa, còn có ai có thể chống lại Mục Vân? Không nói đến Mục Vân tự thân, vẹn vẹn là hiện tại xuất hiện tại Mục Vân bên người hắc bào nhân này, đến cùng là ai tu vi cùng thực lực, tuyệt đối là thất phẩm thiên tiên bên trong nhất đẳng. Cái này Mục Vân chẳng lẽ là từ Kim Tiên Di chỉ bên trong mời chào? Thế nhưng là người kia là ai, đến từ nơi đâu? Thiên Quân Vũ không được biết. Mà cùng lúc đó, một bên khác Vạn Thủy Sơn cùng Triệu Vân Lương hai người lại là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắc bào nhân này thực lực mạnh mẽ đến lệnh người giận sôi. Hai người bọn họ lão ngoan đồng liên thủ thế mà bắt không được hắn. Gia hỏa này là ai? Nam Cực Chi Địa có như thế cường hoành gia hỏa sao? Trong lòng hai người giờ này khắc này bắt đầu sinh thoái ý. Tiếp tục như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách khắc địch. Rút bất đắc dĩ ở giữa, Vạn Thủy Sơn cùng Triệu Vân Lương hai người chỉ có thể rút lui. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là mở miệng nói. Không cần truy hai người bọn họ, nhưng là hai môn phái đệ tử, giết vâng lập tức. Thiên Kiếm Lâu đệ tử, lần nữa giết ra. Lạc Thiên Hành dẫn đầu, cơ hồ là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hết thảy nhìn như là thái thịt. Hai đại môn phái đệ tử giờ này khắc này quả nhiên là tim mật đều giật mình, triệt để không có chiến ý. Thiên Kiếm Lâu chú định trở thành bọn hắn đời này sợ hãi. Tại Lạc Thiên Hành xuất lính dưới, đám người cơ hồ là truy đuổi ra hơn trăm dặm khoảng cách mới dừng lại. Trở lại Thiên Kiếm Lâu bên trong, tất cả mọi người là mang theo ánh mắt kính sợ nhìn xem Mục Vân. Vừa ra tay chém giết hai đại thanh đồng cấp thế lực tôn chủ, Mục Vân giống như thiên thần giáng lâm. Đây không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là Mục Vân bên người còn có một cái thất phẩm thiên tiên, tương đương với bọn hắn Thiên Kiếm Lâu thái thượng đồng dạng tồn tại bảo tiêu tay chân. Đây mới là lệnh người chấn động nhất. Nhưng là Mục Vân tiến cảnh thần tốc, chỉ sợ là không được bao lâu, hắn liền biết là tối cường người. Thiên Kiếm Lâu, nhị sự đại điện bên trong. Thiên Quân Vũ giờ phút này ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Hắn là Thiên Kiếm Lâu lâu chủ, Nam Cực Chi Địa bá chủ. Thế nhưng là Mục Vân hiện tại địa vị cùng lực ảnh hưởng xác thực cao hơn hắn. Lần này, Thiên Quân Vũ ngồi ở phía trên thủ tọa, Mục Vân đứng tại phía dưới bên tay phải. Bên người Lạc Thiên Hành giống như là áp duyệt, trầm mặc không nói. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Mà không bao lâu, bên ngoài từng đạo gọi tiếng vang lên. Tẩy Kiếm Các các chủ Tẩy Thanh Y đến, Tinh Nguyệt Kiếm phủ phủ chủ Tinh Mãn Thiên, Nguyệt Viên Viên đến, Cửu Trọng Môn môn chủ Lâu Bái Thiên đến, Thông Thiên Kiếm Tông tông chủ Thông Trung đến. Nương theo lấy từng đạo gọi đến tiếng vang lên, tứ đại phàm thiết cấp thế lực tông chủ vào giờ phút này đến Thiên Kiếm Lâu. Đại điện bên trong dần dần náo nhiệt lên. Mà tất cả mọi người nhìn xem Mục Vân đều là mang theo lòng kính sợ. Tẩy Thanh Y, Lâu Bái Thiên đám người nhìn sắc mặt không phải rất tốt. Mà không bao lâu, Lục Thanh Tùng, Nghiêm Tử Thu cùng Tần Văn Bân ba vị Nhất Diệp kiếm phái thái thượng trưởng lão cũng là xuất hiện ở đại điện bên trong, đi thẳng tới Mục Vân bên người. Cái này một chạm nhìn rất là hùng vĩ. Một cái người áo đen thất phẩm thiên tiên có thể so với thanh đồng cấp thế lực thái thượng trưởng lão, lại thêm Cốc Phong, Lục Thanh Tùng, Nghiêm Tử Thu, Tần Văn Bân bốn người, Mục Vân bên người, tứ đại ngũ phẩm thiên tiên, một vị thất phẩm thiên tiên, hơn nữa còn là có thể lấy một địch hai thất phẩm thiên tiên cảnh giới cường giả. Cái này Nhất Diệp kiếm phái quả thực là so Thiên Kiếm lâu đỉnh tiêm thực lực còn mạnh. Các vị đã đều đến, ta cũng không quanh co lòng vòng. Thiên Quân Vũ không nói chuyện, Mục Vân trực tiếp mở miệng. Lần này, Tam Cực Thiên Minh muốn cùng Tử Hoàng Tháp, Hoàng Cực Thế Gia, Càn Khôn Sơn Trang tam đại bạch ngân cấp thế lực khai chiến. Chúng ta Thiên Kiếm lâu, cùng với thuộc hạ ngũ đại phàm thiết cấp thế lực, cũng là muốn nghênh chiến. Mục Vân trực tiếp mở miệng. Cho nên lần này, ta nghĩ các ngươi cũng là kiến thức đến những tông môn khác sát phạt quả đoán chi tâm. Nghe đến lời này, mấy vị tông chủ đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn đúng là biết. Lần này, bọn hắn mỗi một cái tông môn đều là bị ngang cấp 2-3 cái tông môn vây công kém chút diệt tông. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, Lục Thanh Tùng ba người mang theo trên trăm vị thiên tiên cảnh giới hắc y nhân trực tiếp triển khai lôi đình thủ đoạn chém giết, bọn hắn chỉ sợ sớm đã diệt tông. Đi qua việc này, trong lòng bọn họ càng thêm đối cái khác tông môn cảm giác được khủng bố. Cho nên lần này, chúng ta Nam Cực chi địa thế tất yếu liên hợp lại. Hiện tại, ta có một cái ý nghĩ, muốn cùng đại gia thương lượng một chút. Mục Vân chậm rãi nói. Không, không phải thương lượng, là thông chi. Mục Vân giờ này khắc này, trong lời nói đột nhiên biến ngữ khí, mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Đại nạn cầm đầu, hắn cần bày ra cường hoành tư thái tới. Thủ hạ ngũ đại tông môn, toàn bộ lệ thuộc Thiên Kiếm lâu môn hạ, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi không còn là riêng phần mình sở thuộc tông môn, mà là Thiên Kiếm lâu môn hạ phân bộ. Mục Vân lời nói một ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Phân bộ nói như vậy, Thiên Kiếm lâu là muốn đem bọn hắn chiếm đoạt rồi như vậy sao? Được, bọn hắn mặc dù là phàm thiết cấp thế lực, thế nhưng là dù sao cũng là từ thuộc nhất phái, chính là một phương tông môn lão đại. Hiện tại nếu như nói để bọn hắn sát nhập, ý kia chính là bọn hắn không còn là độc lập. Đây chính là cùng trước đó lệ thuộc quan hệ không giống. Mục Vân, lời này liền có chút quá phận đi. Cửu Trọng Môn lâu bái thiên giờ này khắc này đứng ra thân đến, nhìn xem Mục Vân nói. Ta biết ngươi lần này đi tới Kim Tiên Di chỉ bên trong, thu hoạch tương đối khá, thế nhưng là muốn trực tiếp chiếm đoạt hạ chúng ta, có phải là quá mức quá phận? Mục Vân nghe đến lời này, do dự một lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lâu Bái Thiên, nói, không sai, ngươi cái từ này dùng rất tốt, quá phận, ta chính là muốn quá phận ngươi. Chẳng ai ngờ rằng, Mục Vân thế mà vào giờ phút này nói thẳng ra loại những lời này. Giống như là cường đạo đứng tại trước mặt ngươi, cầm đao, ngạnh sinh sinh nói cho ngươi, không sai, lão tử chính là cường đạo. Tiềm thức lời nói chính là, ngươi có thể làm gì được ta? Lâu Bái Thiên lập tức khí tiết. Mục Vân, chúng ta vốn chính là Thiên Kiếm lâu lệ thuộc thế lực, Thiên lâu chủ như có phân phó, chúng ta tự nhiên là hội đạn tận kiệt lo tẩy thanh y. Giờ phút này uyển chuyển nói, ý tứ này rất rõ ràng, Thiên lâu chủ có dặn dò gì, chúng ta nhất định hồi nghe. Nhưng là ngươi Mục Vân lại không tính là gì. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười, nhưng là Thiên Quân Vũ lại là đột nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay, Mục Vân chính là ta. Các ngươi một mực nghe chính là thứ đồ gì? Nghe được Thiên Quân Vũ mở miệng, tất cả mọi người chỉ cho là hắn nhóm nghe lầm. Cái gì gọi là Mục Vân lời nói chính là hắn? Chẳng lẽ hiện tại Mục Vân trở thành Thiên Kiếm lâu tân nhiệm lâu chủ? Ta lặp lại lần nữa, từ hôm nay trở đi, ngũ đại phàm thiết cấp thế lực nội bộ trở thành Thiên Kiếm lâu phân bộ. Đương nhiên đối ngoại, các ngươi còn là thuộc về riêng phần mình thống lĩnh. Ta hy vọng các ngươi minh bạch điểm này. Mục Vân lần nữa nói, ngày sau Thiên Kiếm lâu có ra lệnh gì, truyền đạt, các ngươi nhất định phải lập tức làm được. Nếu không, Giết không tha ngươi khẩu khí thật lớn cửu trọng môn lâu bái thiên giờ phút này lại là lần nữa quát. Coi như ngươi là tam cực thiên minh đệ tử. Cũng không thể như thế làm trái quy tắc. Thanh đồng cấp thế lực đối phàm thiết cấp thế lực có quản hạt cùng sai khiến quyền lợi. Nhưng là ngươi nghĩ trực tiếp đem chúng ta chiếm đoạt. Không khỏi quá lớn khẩu vị. Đại khẩu vị ta nhìn không phải vậy đi. Mục Vân lời nói rơi xuống bước ra một bước, nhìn xem lâu bái thiên. Nếu có đảm lượng, ngươi nói lại lần nữa. Mục Vân lời nói rơi xuống. Nhìn xem lâu bái thiên. Toàn thân khí tức dần dần bốc lên. Cường hoành cảm giác áp bách. Khiến cho lâu bái thiên cả người nhất thời hô hấp đều là ngưng tụ. Mục Vân giờ này khắc này. Giống như một tòa núi cao vạn trượng. Đại dương mênh mông cử hải. Cho người ta một loại không cách nào thở dốc cảm giác. Đây chính là ngũ phẩm thiên tiên cường hoành lâu bái thiên giờ phút này. Một câu cũng nói không nên lời. Hắn muốn phản kháng. Lại là thực sự là một câu cũng nói không nên lời. Như thế nào nhìn xem lâu bái thiên, Mục Vân lập tức mở miệng lần nữa. Ta phục lâu bái thiên lúc này đã là không có vừa rồi mảy may cường hoành tư thái. Các ngươi đâu? Mục Vân xoay người, nhìn xem mấy người khác, lập tức mở miệng nói. Lúc này, bốn đại tông môn tông chủ, nào dám nói một chữ không? Mục Vân loại này cường hoành tư thái đè người, bọn hắn thật là không lời nào để nói. Đã đại gia không có gì nhị. Vậy ta liền tại hôm nay lập xuống quy củ. Mục Vân mở miệng nói. Ngày sau thiên kiếm lâu hết thảy mệnh lệnh. Các ngươi đều muốn nghe theo. Bên ngoài. Các ngươi hiện tại là bốn đại tông môn tông chủ. Thế nhưng là trong âm thầm. Các ngươi chính là thiên kiếm lâu tứ đại phân bộ đường chủ. Hoặc là nói là. Trưởng lão từ hôm nay trở đi. Bất kỳ cái gì liên quan tới thế lực khác xâm lấn sự tình. Muốn ngay lập tức cáo chi đối ta. Còn có Thông Thiên Kiếm Tông, Thông Trung Tông chủ, ngươi môn hạ có đệ tử tên là Lạc Kiếm Tuyết, hiện nay đến nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Ta nghĩ hạ nhiệm tông chủ, từ để nàng làm thích hợp nhất. Cái gì? Thông Trung nghe đến lời này triệt để chấn kinh. Đây là câu chuyện phần 1 về người cha của Tần Trần trong Thần Đạo Đế Tôn. Câu chuyện của hai cha con diễn ra song song và rất có mối tương quan với nhau nên theo yêu cầu của nhiều bạn mình làm lại luôn bộ vô thượng thần đế này. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình. Mình cảm ơn. Bê sơ chuyện này có từ lâu rồi nên sẽ xuất hiện nhiều mô tiên cũ ở những chương đầu. Nhưng cái thời của nó viết thì là mới nên mơ nơ nếu gặp chỗ nào không hợp có thể đọc lướt a. Vô Thượng Thần Đế 118 chương 1167 một người một kiện Lạc Kiếm Tuyết. Thế mà là đến nhất phẩm thiên tiên cảnh giới rồi cái này. Khó có thể tin a, cũng không phải là Thông Trung ngạc nhiên. Mà là Lạc Kiếm Tuyết những năm này tiến bộ. Quả thực là phi tốc. Hắn đã là có tâm tư bồi dưỡng Lạc Kiếm Tuyết. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Lạc Kiếm Tuyết tiến bộ nhanh như vậy. Còn có tẩy kiếm các chủ tẩy thanh y. Người môn hạ Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa hai người. Cũng đến nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Hai vị này. Đến mức ai lập làm các chủ. Nhìn ngươi chi ý đi. Mục Vân lời này vừa nói ra. Mọi người tại đây. Không. Thể không kinh ngạc. Mục Vân lời này ý tứ rất rõ ràng. Hắn không chỉ là muốn đem bọn hắn đặt vào đến thiên kiếm lâu phân bộ. Càng là muốn tả hữu bọn hắn trong tông môn kế tục người vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lạc Kiếm Tuyết cùng Hoán Thanh Sa mấy người. Chỉ sợ là đã trở thành Mục Vân người gia hỏa này. Quả nhiên là hạ thủ rất nhanh. Đại khái là như thế. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nga. Đúng rồi, nhìn xem mấy người ùa rũ. Mục Vân lần nữa nói. Ta chỗ này có một ít nhân dương đan. Địa dương đan. Các ngươi bốn đại tông môn phân đi. Bất quá ta có thể trước đó nói xong. Những đan dược này. Để dùng cho môn hạ đệ tử để thăng cảnh giới cùng thực lực. Nếu như các ngươi nuốt riêng. Đừng trách ta vô tình. Nhân dương đan cùng địa dương đan nghe đến lời này. Mấy người trong lòng cũng không có để ở trong lòng. Mục Vân có thể có được nhiều thiếu địa dương đan cùng nhân dương đan mấy ngàn vạn hơn trăm triệu. vậy liền đã không có. U, V, G, W, W, M. Tạm thời liền cho các ngươi bốn đại tông môn. Mỗi một cái tông môn 10.000 ức khỏa nhân dương đan. 10.000 ức khỏa địa dương đan đi. Mục Vân trầm tư một lát. Trầm rãi nói. Chờ một chút. Nhiều thiếu thông trung giờ phút này đột nhiên sững sờ, nhìn xem Mục Vân, không tự chủ được mở miệng nói. Một cái tông môn. 10.000 ức khỏa nhân dương đan. 10.000 ức khỏa địa dương đan. Nghe rõ chưa? Mục Vân không thể không lần nữa nói. Nhân dương đan cùng địa dương đan đối với hắn hiện tại mà nói không có tác dụng gì, chỉ có thể nói là dùng đến lung lạc lòng người. Thanh sắc ngọc trạc bên trong 10.000 khỏa thiên dương đan, 10.000 ức khỏa địa dương đan, 10.000 khỏa nhân dương đan, đây bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhất là nhân dương đan, đối với hiện tại hắn đến nói chính là một con số. Nhưng là đối với tông môn, nhất là phàm thiết cấp thế lực tông môn đến nói, cái này không chỉ có riêng là một con số. Nhân dương đan là giải quyết tông môn đệ tử tu hành trọng yếu nhất đan dược. 10.000 ức khỏa nhân dương đan, 10.000 ức khỏa địa dương đan, đây quả thực là lượng lớn. A, bốn đại tông môn tông chủ triệt để sửng sốt. Ta lại sớm nói rõ, những đan dược này nếu như đến không các ngươi đệ tử trong tay, ta nghĩ các ngươi phải biết hậu quả. Minh Bạch. Lâu Bái Thiên giờ phút này cái thứ nhất nhảy ra, thoải mái không thôi. Có nhân dương đan, hắn còn cần lo lắng cái gì? Quy thuận liền quy thuận thôi. Giải quyết môn nội đệ tử tu hành vấn đề mới là vấn đề trọng yếu nhất. Tốt Tẩy Thanh Y giờ phút này cũng là nhẹ gật đầu. Mục Vân lần nữa sẵn dò vài câu. Các vị minh chủ, chính là mang theo tham gia Kim Tiên Di chỉ thí luyện môn hạ đệ tử rời đi nơi đây. Đại điện bên trong chỉ còn lại Mục Vân cùng Thiên Quân Vũ đám người. Giờ phút này Thiên Quân Vũ từ bên trên đi xuống thân đến, nhìn xem Mục Vân cười hắc hắc. Cái kia, Mục Vân. Thiên Quân Vũ có phần lúc túng nói. Ngươi nhìn, bốn đại tông môn, ngươi đều cho Nhất Diệp kiếm phái, ngươi khẳng định thiếu không được. Chúng ta Thiên Kiếm lâu. Ách, lâu chủ yên tâm, ta đắt là để Nhậm Cương Cương đi bắt đầu làm, tự nhiên là gấp bội. Hơn nữa còn có một ít những đan dược khác cùng tiên khí. Đầy đủ một người một kiện tiên khí không có vấn đề. Một người một kiện đây là khái niệm gì? Nói cách khác, Thiên Kiếm lâu đệ tử mấy vạn người, Mục Vân trong tay có mấy vạn, thậm chí là mười mấy vạn tiên khí. Con số này giá trên trời. A, tiểu tử ngươi lần này tại Kim Tiên Di chỉ bên trong nhặt được bảo bối. A, cái kia ngược lại là không có gì. Mục Vân lại là cười thần bí nói, thực không dám giấu giếm lâu chủ, lần này đệ tử tại Kim Tiên Di chỉ bên trong phát hiện một tòa bảo tàng. Một tòa có thể so với Tam Cực Thiên Minh cái này tái đi ngân cấp thế lực tích lũy khổng lồ bảo tàng. Nghe đến lời này, Thiên Quân Vũ lại là nửa tin nửa không tin. Mục Vân nếu thật là lấy được nhiều như vậy bảo tàng, kia toàn bộ Thiên Kiếm lâu tương lai đều có thể tấn thăng làm bạch ngân cấp thế lực. Bạch ngân cấp thế lực A, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn thống lĩnh kiếm vực bên trong mới có nhiều thiếu bạch ngân cấp thế lực. Bất quá là 20 mấy cái thôi. Hảo, lâu chủ, lần này chỉ là các đại bạch ngân cấp thế lực đợt thứ nhất tiến công thôi. Chúng ta còn muốn đi đường rất dài. Một trận chiến này, chỉ sợ toàn bộ Nam Kiếm vực, cơ hồ là một nửa tầng dưới chót thế lực, đều muốn tham dự vào. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thiên Quân Vũ cũng là gật đầu nói, ta minh bạch. Cho nên hiện tại tất cả mọi chuyện một mực ngươi đến xử lý đi. Ta hiện tại là muốn hảo hảo tăng cao tu vi. Đắc như vậy, đệ tử lại cho lâu chủ 3 cách đan dược, đối lâu chủ thực lực đề thăng hẳn là có chỗ tốt. Tiểu tử ngươi, Thiên Quân Vũ không nghĩ tới Mục Vân liền khách khí đều không khách khí, trực tiếp đáp lại như thế, để hắn biểu lộ ra khá là xấu hổ. Chỉ là 3 cái đan dược, là đan dược gì hắn càng là hiếu kỳ. Lần trước Mục Vân cho hắn thế nhưng là một cái trung phẩm thiên giai tiên đan, trực tiếp trợ hắn tăng lên tới lục phẩm thiên tiên cảnh giới, khiến cho hắn cảm giác đời này vô vọng đề thăng. Thế mà đến lần nữa, ba cái thiên giai trung phẩm đan dược đối lâu chủ đột phá hẳn là hữu ích chỗ. Lâu chủ một mực giải sầu tốt Mục Vân cùng Thiên Quân Vũ lần nữa tự thuật vài câu, chính là rời đi đại điện. Thiên Quân Vũ sắc mặt tiếu dung dần dần biến mất. Lâu chủ, chẳng lẽ ngài thật muốn để Mục Vân đến thống trị chúng ta Thiên Kiếm Lâu sao? Đại trưởng lão Lạc Hải khổ sở nói. Kẻ này tiến bộ cấp tốc không sai, thế nhưng là hắn đến thống trị chúng ta Thiên Kiếm Lâu, cùng chung quanh mấy đại thanh đồng cấp thế lực giao thủ, chúng ta chỗ nào là đối thủ a? Đúng vậy a, Mục Vân kẻ này lòng dạ khó lường a, tương lai nói không chừng muốn chiếm lấy Thiên Kiếm Lâu. Nhị trưởng lão cũng là gật đầu nói, bọn hắn đều là cùng Mục Vân có khúc mắc, hiện tại cùng Mục Vân liên hệ với nhau không phải muốn chết sao? Nghe đến lời này, Thiên Quân Vũ lại là nhìn xem bên cạnh Lệ Bồi. Lệ lão, ngài nghĩ sao? Có gì không thể? Lệ Bồi giờ phút này lại là âm vang có lực nói, Mục Vân cùng Tần Thiên Vũ, Phong Nhược Tình có cái gì khác biệt sao? Ta nghĩ các ngươi nên nhìn thấy, hiện nay Nhất Diệp kiếm phái là cái gì quang cảnh? Lục Thanh Tùng ba người tăng lên tới ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, bởi vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là ba người bọn hắn lão già hom hẹm đột nhiên khai khiếu rồi? Nếu như không phải Mục Vân, hiện tại Nhất Diệp kiếm phái toán cái gì? Lệ Bồi nhìn xem mấy vị trưởng lão, lập tức quát, lúc trước các ngươi như thế nào duy trì Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình, hiện tại như thế nào duy trì Mục Vân? Chính là mà lại ngày xưa khúc mắc các ngươi coi là hiện tại Mục Vân sẽ còn so đo sao? Ta lại nhắc nhở các ngươi, hiện tại Thiên Kiếm Lâu chính là thiếu người thời khắc, Mục Vân trong tay bảo bối, ta nghĩ các ngươi cũng phải biết. Hiện tại thừa dịp hắn cần các ngươi, các ngươi còn có giá trị, nhiều hơn biểu hiện đi. Nếu không, chờ các ngươi không có giá trị, ta nghĩ hắn là sẽ không cho các ngươi thủ hạ lưu tình. Nghe đến lời này, mấy vị trưởng lão lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là chấn động. Hiện tại Mục Vân còn cần bọn hắn. Đợi đến Mục Vân đem Thiên Kiếm Lâu đệ tử thực lực đề thăng, đông đảo đệ tử chỗ nào sẽ còn nhớ ký Tần Thiên Vũ là ai, Phong Nhược Tình là ai, sẽ chỉ nhớ ký Mục Vân. Đến thời điểm bọn hắn không có sử dụng, mấy vị trưởng lão lập tức tim mật đều giật mình. Tam trưởng lão nhưng trong lòng thì may mắn, còn tốt lúc trước hắn chính là bị Mục Vân thu phục, nếu không hiện tại thật sự là muốn cùng bốn vị khác trưởng lão đồng dạng. Năm vị trưởng lão rời đi đại điện, trong chớp mắt đại điện bên trong chỉ còn lại Thiên Quân Vũ cùng Lệ Bồi hai người. Lệ lão, khoảng thời gian này lâu bên trong sự tình liền mời Lệ lão nhọc lòng nơi nào? Lệ lão giờ phút này lại là khoát tay nói, năm đó hai người chúng ta đều là nhận qua trước người ăn hội, lần này cũng là báo ăn. Cửa này tóm lại là chính mình nội tâm lương tâm lời nói, lần này trợ giúp tiểu thư làm việc, lão hủ chỉ hận thân thể của mình không đủ, không thể trợ giúp tiểu thư nhiều lắm. Lệ lão lại là đột nhiên cười nói, ngươi bây giờ có phải là muốn đi bẩm báo tiểu thư rồi? U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên Quân Vũ chậm rãi nói, gần nhất tiểu thư đang bế quan tu luyện, muốn có sở tinh tiến, vạn năm ẩn núp, một ít chuyện cũng nên dần dần để lộ khăn che mặt. U Vinh Quy Quy Mơ. Thật lâu, đại điện bên trong chỉ có một đạo tiếng thở dài dần dần tiêu tán trong gió. Mà giờ khắc này Thông Thiên Kiếm Tông, Thông Trung mang theo Lạc Kiếm Tuyết trở lại Thông Thiên Kiếm Tông. Trên đường đi, nghe được Lạc Kiếm Tuyết nói, Thông Trung cả người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nói là tiểu tử này, cơ hồ là đem Tam Cực Thiên Minh ngoại minh trước 10 đệ tử giết sạch mà lại tập hợp đủ 72 khối kim tiên lệnh, thậm chí còn nhận ba vị minh chủ tự mình triệu kiến, thu hắn làm nội minh đệ tử Thông Trung một hơi nói ra một đoạn này lời nói đến. Chỉ cảm thấy hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Những tin tức này thực sự là quá mức rung động. Nghe đến lời này trong lòng mọi người quả thực là quá khó dùng bình tĩnh. Ta minh bạch Thông Trung nhìn thấy là Kiếm Tuyết gật đầu. Lần nữa cưng chiều nhìn xem chính mình cái này đệ tử. Nói. Từ nay về sau. Ngươi cùng Mục Vân quan hệ. Nhất định muốn làm tốt. Gia hỏa này. Tuyệt không phải chúng ta Nam Cực chi địa có thể trói lại hắn. Tương lai nhất định là Tam Cực Thiên Minh bên trong đệ tử. Cho dù là nội minh đệ tử. Được không nội minh trưởng lão. Cũng đối bọn ta Thông Thiên Kiếm Tông. Là tuyệt đại trợ lực. Đệ tử tuân mệnh tốt nhất có thể đem tiểu tử này mê đến ngươi trên giường. Như thế. Chúng ta Thông Thiên Kiếm Tông. Tại Bạch Ngân cấp thế lực bên trong. Liền có một cái chỗ dựa. Ngũ đại phàm thiết cấp thế lực. Đến thời điểm chúng ta Thông Thiên Kiếm Tông. Sẽ còn sợ ai sư tôn. Ha ha. Ta nói đùa Thông Trung giờ phút này hoàn toàn quên đi. Năm đó bị Mục Vân bắt chẹp sự tình. Tại cái này thực lực vi tôn thế giới bên trong. Không có thực lực. Liền không có hết thảy. Năm đó Mục Vân, ai sẽ nhìn thẳng đối đãi hắn, nhưng là bây giờ, tại cách này Nam Cực chi địa. Mục Vân ngũ phẩm thiên tiên, đã thuộc đỉnh tiêm. Lại thêm mấy vị ngũ phẩm thiên tiên đi theo cùng nhất danh thất phẩm thiên tiên cao thủ bảo hộ. Tiểu tử này, chính là đứng đầu nhất tồn tại. Mục Vân giờ này khắc này, chính là chân chính Nam Cực chi địa bá chủ. Thông Trung sao lại nhìn không rõ điểm này. Lại thêm là Kiếm Tuyết cùng Mục Vân cùng một tuyến. Đây chính là tương lai đại ngư, tự nhiên là muốn bắt ổn. Đến mức từng tại Mục Vân trong tay ăn quả đắng kia cũng là thoảng qua như mây khói sự tình. Mà cùng một thời gian, Tây Kiếm Các, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ, Cửu Trọng Môn bên trong, tự nhiên cũng là đạt được đủ loại đệ tử phản hồi về đi tin tức. Hết thảy tông môn đều là biết Mục Vân lần này xem như thành công nghịch tập, trở thành đỉnh đầu bọn họ tồn tại. Muốn phản kháng khó như lên trời. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là không nghĩ nhiều như vậy. Thiên Kiếm Lâu bên trong, Mục Vân cùng Nhậm Cương Cương hai người ngồi đối diện nhau. Đây là câu chuyện phần 1 về người cha của Tần Trần trong Thần Đạo Đế Tôn. Câu chuyện của hai cha con diễn ra song song và rất có mối tương quan với nhau, nên theo yêu cầu của nhiều bạn mình làm lại luôn bộ vô thượng thần đế này. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình. Mình cảm ơn. Bê sơ chuyện này có từ lâu rồi nên sẽ xuất hiện nhiều mô tin cũ ở những chương đầu. Nhưng cái thời của nó viết thì là mới nên mơ nơ, nếu gặp chỗ nào không hợp có thể đọc lướt a. Vô Thượng Thần Đế 118 chương 1168, ngươi đánh ta một chút lần này. Bốn đại tông môn. Lượng bọn hắn cũng không dám có cái gì tâm. Mục Vân nhìn xem Nhậm Cương Cương. Mở miệng nói. Bất quá ta lại là khá là để ý Thiên Kiếm Lâu cái này. Dù sao. Đã từng Thiên Kiếm Lâu. Bên trong rất nhiều đệ tử. Thế nhưng là nghe theo Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình. Ngươi hồ đồ. Nhậm Cương Cương nhìn xem Mục Vân. Cười nói. Bọn hắn không phải nghe theo Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình. Mà là nghe theo hai người này trong tay tiên đan. Nghe đến lời này, Mục Vân bất ngờ sáng tỏ. Thế giới này, không có bất kỳ người nào không muốn biến cường, tất cả mọi người muốn mạnh lên tồn tại cường đại nhất. Có người cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn hắn chính là hội thừa cơ mà lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đối với cho bọn hắn cơ hội người tự nhiên là cảm kích mang đức. Hiện tại Tần Thiên Vũ chết rồi, Phong Nhược Tình chết rồi. Kia hắn Mục Vân chính là như vậy một người có thể cho bọn hắn cơ hội quật khởi người. Tốt à. Chuyện này. Ngươi đến bàn đi. Ta lưu lại cho ngươi Nhân Dương Đan. Địa Dương Đan. Thiên Dương Đan. Ngươi làm như thế nào lung lạc lòng người. Liền làm sao bây giờ. Mục Vân cười nói. Ta thế nhưng là không có sảnh quản Thiên Kiếm Lâu. Nhất Diệp Kiếm Phái. Nơi đó mới là hang ổ của ta, ngươi cái tên này. Nhậm Cương Cương cười khổ. Đúng, phụ thân ta. Có liên lạc hay không ngươi. Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Không có. Nhậm Cương Cương trực tiếp hồi đáp. Từ khi tiến vào tiên giới. ta cho tới bây giờ không có nhận thu được hắn đưa tin. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Khả năng phụ thân cũng không có đến kiếm vực. Dù sao ngày đó kia tứ phương ấm địa bên trong, đại gia tất cả mọi người là tách ra. Đến cùng đến chỗ nào, ai cũng không biết. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hảo, ta về trước nhất diệp kiếm phái. Tiên đan, tiên khí, đầy đủ mọi thứ. Tiếp xuống, liền xem ngươi thi triển. Cái này một bút có giá trị không nhỏ. Đầy đủ ngươi thắng được lòng người đi. Mục Vân cười ha ha một tiếng. Cũng không đợi Nhậm Cương Cương đáp lời, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Mục Vân rời đi, Nhậm Cương Cương rời đi đình nghỉ mát. Xoay trái rẽ phải, mấy vòng phía dưới, đi tới một tòa lầu các bên ngoài. Chỉ là Nhậm Cương Cương tuyệt không tiến vào lầu các bên trong, ngược lại là đường vòng lầu các, đi tới lầu các hậu phương. Lần nữa dọc theo cỏ dại tấp sinh đường núi, một đường cẩn thận chuyến về. Cuối cùng, đi tới một tòa trước vách đá. Hai tay vung vẩy, ấm ký xoay tròn. Kia vách đá hai bên ong ong ong khẽ kêu tiếng vang lên. Nhậm Cương Cương thân trước xuất hiện một đạo chỉ chứa một người thông qua thạch đạo. Lách mình tiến nhập thạch đạo bên trong, trong tay xuất hiện một cái giả minh châu. Trong đồng cảnh trí xuất hiện ở trong mắt Nhậm Cương Cương. Nhìn kỹ lại kia trong động bất ngờ không có chỗ kỳ quái gì. Chỉ có trung ương xuất hiện một cái máng bằng đá. Máng bằng đá bên trong máu đỏ tươi dòng nước chảy kéo dài không thôi. Nhậm Cương Cương bước ra một bước đi tới máng bằng đá trước, trong tay xuất hiện một cây truy thủ. Thổi phù một tiếng, tiên huyết vẩy ra. Nhậm Cương Cương thân trước, máng bằng đá bên trong một trận huyết mang bất ngờ xuất hiện. Huyết mang trực tiếp chiếu sáng cả máng bằng đá, hào quang rực rỡ. Nhậm Cương Cương lập tức bước ra một bước, chắp tay trước ngực, cổ quái phức tạp ấm ký bất ngờ xuất hiện. Trong chớp nhoáng, máng bằng đá bên trong một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện. Điện chủ nhìn xem kia một cái bóng mờ, Nhậm Cương Cương lập tức hai tay ủi lập, thần sắc yên lặng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tìm ta chuyện gì? Kia hư ảnh thanh âm hùng hồn có lực, mang theo lệnh người mê muội tử tính. Không phải Mục Thanh Vũ, lại là người nào? Thiếu chủ gần nhất dự định đem Thiên Kiếm Lâu cùng Nhất Diệp Kiếm Phái toàn bộ dung nhập dưới trướng, tựa hồ dự định tại nơi này kiến tạo thuộc về mình. Căn cứ địa ổ nghe đến lời này, Mục Thanh Vũ tựa hồ rất là kinh ngạc. Ha ha, tiểu tử này, ta ngược lại là dự định giúp hắn kiến tạo. Không nghĩ tới, chính hắn đã là có ý tưởng. Cũng được, đây mới là ta Mục Thanh Vũ nhi tử. Mục Thanh Vũ cười nói, đã như vậy, ngươi lại giúp hắn chính là. Chỉ là điện chủ, lần này thiếu chủ làm việc quá tùy tiện. Đem Vạn Độc Tông cùng Lệ Thuộc Hoàng Cực thế ra mấy đại thanh đồng cấp thế lực đắc tội. Chỉ sợ Hoàng Cực thế ra sẽ ra tay. Không sao, ta đã là làm tốt ứng đối. Mục Thanh Vũ tự tin nói. Vì tôi luyện hắn, ta đã là hao phí mấy chục vạn năm tâm huyết. Hiện tại khoảng cách thành công còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Những này đều là hắn nhất định phải kinh lịch. Nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương lông mày nhíu lên. Ngươi có lời gì muốn nói? Khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ không rõ. Nhậm Cương Cương giờ phút này lời nói đột nhiên biến đổi, xưng hô cũng từ điện chủ biến thành tộc trưởng. Dùng tộc trưởng thực lực của ngài, thiếu tộc trưởng có thể trực tiếp trở lại đã từng. Tộc trưởng ngài đã là mưu kế tỉ mỉ, coi như cái khác thất đại cổ tộc cùng hai đại tân tấn thần tộc liên hợp, lại có sợ gì chi? Hiện nay để thiếu chủ tại nơi này. Ngậm miệng, Nhậm Cương Cương lời nói còn chưa nói xong, Mục Thanh Vũ đột nhiên quát. Ta Mục tộc năm đó chịu đựng nỗi khổ, người nào nhớ kỹ lần này, ta tất nhiên là phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Mà lại lần này Vân Nhi là duy nhất có khả năng làm được, vì mẹ ruột của hắn, hắn cũng muốn làm được. Thuộc hạ đường đột. Ngươi không phải đường đột, chỉ là nóng vội. Mục Thanh Vũ lạnh lùng nói. Mấy chục vạn năm ta cũng có thể chờ. khoảng thời gian này, có cái gì không thể chờ đợi Vân Hảo. Ngươi bây giờ chỉ cần đóng vai hảo ngươi Nhậm Cương Cương nhân vật là được. Sự tình khác, nhưng bằng Vân Nhi an bài như thế nào. Vân Mục Thanh Vũ lời nói rơi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu, Nhậm Cương Cương mới hô thở ra một hơi. Dù cho là không hiểu, thế nhưng là, hắn chỉ có phục tùng. Bởi vì hắn đối trước mắt người, là tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối kính ngưỡng. Giống như như thần để ở trong lòng. Nói đúng ra, chính là thần những chuyện này. Mục Vân tự nhiên là không chút nào biết. Hắn giờ phút này ngay tại chạy về Nhất Diệp kiếm phái. Nắm lấy. Làm sao có thể để Nhất Diệp kiếm phái không ngừng trưởng thành. Trở lại Nhất Diệp kiếm phái bên trong, Mục Vân trực tiếp từ bên trong sơn môn tiến nhập. Mục sư huyên nhìn thấy Mục Vân trở về, thủ sơn đệ tử đều là một trận gieo họ. Giờ này ngày này Mục Vân tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong chính là một cái truyền kỳ. Toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái không phải là không có đi ra thiên tài, thế nhưng là rất nhiều trở thành thiên tài, tiến vào thiên kiếm lâu, thậm chí là tiến vào bạch ngân cấp thế lực, hoàng kim cấp thế lực đệ tử, sớm đã là quên đi chính mình đã từng sở thuộc thế lực. Nhưng là Mục Vân chưa hề không nhớ bọn hắn. Không có Mục Vân, liền không có bọn hắn hiện tại Nhất Diệp kiếm phái. Lần trước, đối mặt Sơn Hải môn tiến công, bọn hắn có thể phản kích. Điểm này, đủ để chứng minh Mục Vân cường đại. Trên đường đi cơ hồ là bị người hô hơn ngàn lần Mục sư huynh, Mục Vân lần thứ nhất cảm thấy đau đầu. Dựa theo kiếp trước tính tình, toàn bộ Vân Minh, ai dạng này chào hỏi, hắn cũng chỉ là hồi gương mặt lạnh lùng đi qua thôi. Mục huynh cuối cùng, nhìn thấy Lâm Chi Tu đám người, Mục Vân cuối cùng là thở dài một hơi. Bốn người này hiện tại cũng là đến cửu phẩm địa tiên cảnh giới, có thể nói là thực lực đột nhiên tăng mạnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhìn xem bốn người, nói: hiện tại triệu tập hết thầy hạc tâm thành viên đến Sơn Phong tới tìm ta. Chỉ là lời nói rơi xuống, Mục Vân lại là lần nữa nói: tính một cái, liền bốn người các ngươi đi. Nhiều người, miễn không lại là một trận khiếp sợ, phiền phức. Nghe đến lời này, mấy người chỉ là cười khổ. Chấn kinh đi theo Mục Vân bên người, bọn hắn thật đúng là không có lúc nào không có chấn kinh qua. Bốn người theo Mục Vân đi tới một tòa đại điện bên trong, chính là trước đó Mục Vân sở thuộc tại Sơn Phong bên trong. Năm thân ảnh tiến vào đại điện bên trong trọn vẹn đến đêm khuya, bốn đạo thân ảnh mới đi ra. Chỉ là giờ này khắc này, bốn người toàn thân cao thấp, mồ hôi đầm đìa, mồ hôi sớm đã là nhiễm ướt áo. Không chỉ như thế, bốn người giờ phút này, nước bọt cơ hồ là chảy đầy đất, hoàn toàn là một bộ ngu dại bộ dáng. Phàm Vô Ngôn: a, ngươi đánh ta một chút. Lâm Chi Tu nửa ngày mới nói: cái gì ta để ngươi đánh ta một chút. Lâm Chi Tu lau lau nước bọt, cười nhạo nói: ta cảm giác ta là đang nằm mơ đâu ba. Ngọa tào, ngươi thật đúng là đánh. Lâm Chi Tu lập tức chấn động: ngươi để ta đánh a. Phàm Vô Ngôn lại là nhảy dựng lên nói: mà lại ta hắn cũng muốn biết ta đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật sự là triệt để ngốc. Đừng nói, ta hiện tại miệng còn đau đâu. La Thành cười hắc hắc nói: thật sự là, ta toàn bộ đến chưa, toàn bộ miệng đều là hình tròn, cho tới bây giờ không có khép lại qua. Sống cả một đời, ta chỗ nào nhìn thấy qua nhiều như vậy nhân dương đan, địa dương đan còn có thiên dương đan. Trọng yếu nhất là những cái kia tiên khí, tiên pháp. Ông trời ơi, các ngươi nói một chút, Mục Vân cho chúng ta mấy cái này không gian tiên giới bên trong bảo bối, cộng lại đến cùng đầy đủ Nhất Diệp kiếm phái tu luyện bao nhiêu năm. 100 năm, 1000 năm. La Minh không khỏi hỏi. Bốn người giờ phút này là triệt để ngốc. Mục Vân đem bọn hắn gọi đến đại điện bên trong, chính là thông báo cho bọn hắn phân phối một ít tiên đan, tiên khí, tiên pháp cho môn nội đệ tử. Hắn vốn cho rằng chính là Mục Vân lấy được một ít kỳ ngộ. Thế nhưng là không nghĩ tới. Mục Vân vừa ra tay. Trực tiếp để bọn hắn triệt để mắt trợn tròn. Này chỗ nào là lấy được cơ duyên. Bọn hắn thậm chí là hoài nghi. Mục Vân có phải hay không đem toàn bộ kim tiên di chỉ đều chuyển trở về, chỉ là hiện tại hiển nhiên không phải đặt câu hỏi loại chuyện này thời điểm. Mục Vân cố ý sẵn dò bốn người bọn họ. Những vật này. Muốn tại trong môn đệ tử có thể tiếp nhận trình độ bên trong. Dần dần bày ra. Không thể một hơi thả ra. Nếu không, hắn lo lắng một ít đệ tử khả năng không chịu nổi trực tiếp ở ra giám. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Lần này, bọn hắn xem như triệt để học ngoan. Ngày sau, phát sinh lớn hơn nữa kỳ tích trên người Mục Vân cũng là rất có thể. Hết thảy chuyện không thể nào. Trên người Mục Vân. Liền rất có thể mà lúc này giờ phút này. Đại điện bên trong. Mục Vân bưng thân đang ngồi. Thở phào nhẹ nhõm. Từ kim tiên di chỉ bên trong xuất hiện, hắn còn không có hào hào thở dốc qua. Đến bây giờ mới xem như chân chính chính thở phào nhẹ nhõm. Tử nha giờ phút này bàn nằm tại Mục Vân bên người, cúi đầu đạp não. Ta ngược lại là quên. Kia thanh sắc ngọc trạc bên trong. Thập cái bào hạp. Còn có tử nha thứ ngươi muốn. Ta hiện tại liền giúp ngươi mở ra. Nhìn xem đến cùng có cái gì gâu gâu. Nghe đến lời này, tử nha lập tức hưng phấn không thôi. Mục Vân trực tiếp tiến vào thanh sắc ngọc trạc bên trong. Bàn tay vung lên. 10 đảo bảo hạt. Xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Ngày đó, hắn cảnh giới không đủ thi triển một ít thủ đoạn cho nên không cách nào mở ra bảo hạt. Nhưng là hiện tại, hắn lại là có thể nếm thử một phen. Phía trên này ấm ký. Là rất phức tạp. Nhưng là dùng thực lực của hắn bây giờ. Hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Lòng tràn đầy cổ vũ, Mục Vân hai tay trực tiếp leo lên tại kia cái thứ nhất bảo hạp phía trên. Đây là câu chuyện phần 1 về người cha của Tần Trần trong Thần Đạo Đế Tôn. Câu chuyện của hai cha con diễn ra song song và rất có mối tương quan với nhau nên theo yêu cầu của nhiều bạn mình làm lại luôn bộ vô thượng thần đế này. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình. Mình cảm ơn. Bây giờ chuyện này có từ lâu rồi nên sẽ xuất hiện nhiều mô tin cũ ở những chương đầu. Nhưng cái thời của nó viết thì là mới nên mơ, nơ, nếu gặp chỗ nào không hợp có thể đọc lướt A. Vô Thượng Thần Đế 118 chương 1169 ngoài ý muốn khách tới khanh khanh khanh. Mục Vân bàn tay bao trùm tại bảo hạp trong nháy mắt, khanh khanh khanh thanh âm vang lên. Kia bảo hạp bên trong, mãnh liệt chấn động tàn ra. Một cỗ phản kháng lực lượng, bản năng ngăn cản Mục Vân tiếp tục thăm dò. Hừ, chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp trên bàn tay trận phù dũng đãng. Hắn bây giờ là ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Bản thân thực lực đã là đạt được biên độ lớn tăng lên. Cái này bảo hạp, hắn chưa hẳn không phá nổi. Lần này, hắn tất nhiên phải thật tốt nếm thử một phen. Cường đại lực phản phệ càng ngày càng hung mãnh, thế nhưng là Mục Vân trong mắt chấn định lại là càng lúc càng nồng nặc. Két. Nương theo lấy thời gian tiêu hao, kia bảo hạp phía trên một đạo tiếng tạch tạch vang lên. Mục Vân cảm giác được phảng phất thứ gì vỡ vụn ra, nội tâm vui mừng, trong tay động tác dừng lại. Mục Vân trực tiếp bàn tay vỗ, soạt một tiếng vang lên, kia bảo hạp trực tiếp mở ra. Một đạo quang mang chiếu sáng rạng rỡ xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Lấy bảo hạp, Mục Vân trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện. Bàn tay vươn vào đến bảo hạp bên trong, Mục Vân trong tay bất ngờ xuất hiện một khối vung vức ấm tỷ. Kia ấm tỷ, phía trên điêu khắc một cái thần thái kiêu căng tiên thú, phía dưới thì là vung vức, bóng loáng như ngọc. Nhìn kỹ lại, ấm tỷ phía trên tiên thú, giống như tử nha. Nhìn thấy ấm tỷ, Mục Vân nhìn lại tử nha, hai cái quả thực là giống nhau như đúc. Mục Vân cầm ấm tỷ. Nhìn xem tử nha cười khổ nói, cái đồ chơi này đối ngươi hữu dụng không gâu gâu. Tử nha giờ phút này lại là nghẹn ngào gọi vài tiếng, lộ ra rất là thất vọng. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ có thể bất đắc dĩ. Ta thử lại lần nữa, nhìn xem có thể hay không mở ra đảo thứ hai bảo hạp. Nghe được Mục Vân lời này, Tử Nha trên mặt lập tức lộ ra chờ mong. Mục Vân lần nữa tiến nhập thanh sắc ngọc trạc bên trong, nhìn xem đạo thứ hai bảo hạp. Mười đạo bảo hạp bày ra thứ tự rất rõ ràng, mạnh yếu cũng là một ánh mắt chính là xem thấu. Mục Vân bàn tay vung lên, trận phù xuất hiện, muốn nếm thử lần nữa mở ra một đạo bảo hạp. Chỉ là lần này, nửa ngày thời gian, Mục Vân căn bản không có cảm thấy được cái này bảo hạp có bất kỳ gì động. Không được, Mục Vân đắng chát lắc đầu. Vẫn là mình thực lực bị hạn chế. Rời khỏi bảo hạp, Mục Vân chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Không được. Ôm ôm. Nghe đến lời này, Tử Nha càng là cảm xúc hạ. Mục Vân lại là cười nói. Đừng như vậy nha. Ta có thể mở ra đạo thứ nhất bảo hạp. Nhất định có thể mở ra sau khi mặt. Các ngươi đợi lâu như vậy, lại nhiều chờ một đoạn thời gian, liền có thể thành công. Nghe Mục Vân, Tử Nha nhẹ gật đầu. Mục Vân giờ phút này lại là vuốt ve trong tay tứ phương ấm tỷ. Cái này ấm tỷ hẳn là có phần cổ quái. Mục Vân ban đầu ở hạ giới đã từng chiếm được một khối ấm tỷ. Kia ấm tỷ tên là Không Sơn ấm, chính là tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong Điệp Không Sơn bên trong thu lấy. Bàn tay vung lên, Không Sơn ấm xuất hiện trong tay. Đối với ngay lúc đó Mục Vân đến nói, Không Sơn ấm cường hoành vô địch. Một ấm phủ xuống, lớn nhỏ thay đổi tự nhiên, chấn nhiếp chi uy, cường hoành vô biên. Chỉ là cái này tứ phương ấm tỷ lại là không biết có cái gì kỳ lạ. Tử Nha nhìn xem Mục Vân loay hoay tứ phương ấm tỷ, lập tức gâu gâu hướng phía Mục Vân kêu. Ngươi nói ấm cần dùng tiên khí đến thúc giục, nhìn xem Tử Nha, Mục Vân suy đoán nói. Gâu gâu. Chỉ là Tử Nha giờ phút này lại lần nữa kêu lên, ý kia rất rõ ràng, cũng không phải như thế. Mục Vân nội tâm càng thêm kinh ngạc. Tiên khí tiến vào ấm tỷ bên trong. Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới thực lực, tiên khí thăm dò vào đến cái này ấm tỷ bên trong, thế mà lại như là một giọt nước dung nhập vào Long Dương đại hải bên trong. Không đúng. Mục Vân nội tâm sáng tỏ, loại biện pháp này không đúng. Lật qua lật lại nhìn mấy lần, Mục Vân thủy chung là không thể pháp môn. Cuối cùng Mục Vân dứt khoát là thử nghĩ dùng nguyên lực đến tiến vào ấm tỷ bên trong, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Bàn tay vung lên, cửu nguyên tổ thiên kình ngưng kết nguyên lực trực tiếp tràn vào đến ấm tỷ bên trong. Mục Vân lập tức nội tâm vui mừng. Kia ấm tỷ có biến hóa. Nguyên bản bóng loáng không có chữ dưới đáy, vào giờ phút này xuất hiện bốn chữ lớn. Thương Lang ấm tỷ nhìn thấy kia bốn chữ lớn, Mục Vân trong lòng hơi động. Cái này Thương Lang ấm tỷ là cái gì, chẳng lẽ như là Không Sơn ấm đồng dạng cường đại? Mục Vân không ngừng quán chú nguyên lực tiến vào bên trong, mà dần dần Thương Lang ấm tỷ trọng lượng lại là tại không ngừng gia tăng. Cuối cùng ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, sàn nhà cứng rắn phía trên lập tức xuất hiện một vết nứt. Mục Vân kinh hãi, cái này còn vẻn vẹn chính mình quán chú không đến một phần mười nguyên lực, chính là khiến cho cái này Thương Lang ấm tỷ trọng lượng gia tăng. Không thể tưởng tượng, trải qua nếm thử phía dưới, Mục Vân dần dần tìm tòi đến một tia khiếu môn. Cái này Thương Lang ấm tỷ theo hắn nguyên lực gia tăng, trọng lượng gia tăng, nhưng là cùng hắn tâm thần câu thông về sau, Mục Vân có thể điều khiển lực lượng tốc độ cũng là dần dần gia tăng. Điểm này rất vi phạm thường thức. Bình thường mà nói, ấm tỷ trọng lượng gia tăng, tốc độ chính là hồi giảm xuống. Thế nhưng là cái này ấm tỷ thao túng trọng lượng gia tăng, tốc độ càng là gia tăng. Mục Vân nội tâm mừng thầm. Loại này ấm tỷ đối chiến thời điểm đột nhiên ném ra ngoài, lực lượng kia cùng tốc độ trung cực kết hợp, đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị cái này ấm tỷ ném ra một cái lỗ thủng lớn tới. Bất quá đáng tiếc, cái này ấm tỷ đến cùng như thế nào thao túng không được biết, nếu không nhất định là có thể bộc phát rất cường đại uy năng. Mục Vân lời nói rơi xuống, Tử Nha lại là lập tức kêu lên. Ngươi cũng không gấp gáp, ta biết ngươi khẳng định hiểu được thế nào điều khiển, Nhưng là, ngươi bây giờ lại không có cách nào nói cho ta. Mục Vân cười nói, thân là thiên cấp huyết mạch tiên thú, ngươi khẳng định là bị gieo xuống hạn chế. Yên tâm, chờ ngươi giải trừ hạn chế, ngươi biết, đều có thể nói cho ta. Tử Nha nhẹ gật đầu. Thu hồi thương lang ấm tỉ, Mục Vân ngồi xếp bằng. Nhất đoạn bận rộn tạm thời có một kết thúc. Chỉ là cái này vẹn vẹn rất ngắn tạm thời. Chỉ sợ qua không được bao lâu. Ăn quả đắng tam đại thanh đồng cấp thế lực. Hội lần nữa đánh tới. Cái này cần hắn cẩn thận ứng đối. Chỉ là hiện tại nên nhìn xem bản thân mình thực lực ổn định. Bây giờ Mục Vân thể bên trong huyết mạch thức tỉnh ra một đạo chi lực. Đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Mà tiếp theo. Chính là nguyên lực tiên quyết hai môn tiên pháp cửu u chỉ cùng cửu ấm điệp sát hống cửu u chỉ. Triệt để đại thành. Bình thường ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Tại một chỉ này phía dưới. Trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Mà cửu ấm điệp sát hống. Lại là còn thiếu một chút hỏa hầu. Cơ bản nhất cửu ấm điệp sát hống tiếng gào thét ngưng. Kết thành một điểm đối địch chỉ có thể là một mặt. Nhưng là hiện tại, Mục Vân xác thực tăng lên tới ngưng ghét thành âm ba mặt hình công kích. Nhưng là mạnh nhất lại là đem cửu ấm điệp sát hống âm ba công kích. Ngưng ghét thành hình đinh ốp. Bao trùm tại hết thảy đối tượng công kích trước. Kia thời điểm, kết hợp với tiểu thất long ngâm. Cái này một công kích sẽ là sinh ra to lớn lực phá hoại. Mà liên quan tới thương thiên chi nhãn. Trong đó liên lụy không nhận cùng không toàn. Uy lực một mực tại tăng trưởng. Chỉ là quy nhất đối thương thiên chi nhãn tôn sùng đến cực điểm. Cách này thương thiên chi nhãn. Chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Kiếm đạo. Mục Vân đã là đến đại sư cấp bậc cấp độ. Kiếm giới vững chắc cùng đề thăng. Mục Vân minh bạch. Từ từ tiến lên cho thỏa đáng. Dù sao trước đó. Hắn dựa vào là kiếp trước tích lũy. Từ kiếm ý đến kiếm thế. Lại đến kiếm tâm. Có thể nói đều có thể ngộ. Nhưng là hiện tại. Lại là một bước tìm tòi. Nếu như sư tôn Diệt Thiên Viêm còn ở đó. Hắn hiện tại tất nhiên là có thể nhận sư tôn khích lệ đi. Mục Vân nội tâm vô cùng kỳ vọng. Lần nữa nhìn thấy sư tôn. Chỉ tiếc thiên nhân vĩnh biệt. Còn nữa. Chính là một mực ở trên người hắn Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Đồ chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền tông chí bảo. Nhưng là đến bây giờ. Mục Vân cũng không dám quang minh chính đại lấy ra lĩnh hội. Nếu như bị Lệ Sinh Phong, Hàn Khải đồng yêu ba người phát hiện kia hắn thật sự là chết không có chỗ chôn. Làm rõ chính mình hiện nay tình trạng, Mục Vân hô thở ra một hơi. Hết thảy đều cần từng bước tiến lên, lần này hắn thua không nổi. Phí lớn như vậy kình. Đến tiên giới. Chính là vì trở về Vân Minh. Huyết nhận cầu nhân. Hắn. Đã là chịu không được thất bại. Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm bắt đầu quan sát bên trong bản thân thân thể. Hiện nay, hắn thể bên trong Nguyên Anh cùng chân hồn đều là vững bước vận chuyển. Chân hồn bên trong, hồn lực dòng nước chảy mang theo không hiểu khí tức. Mà Nguyên Anh toàn thân cao thấp. Như là tường đồng vách sắt đồng dạng căn bản không cần bảo hộ. Nhưng là muốn từ trong Nguyên Anh ngưng ghét ra Nguyên Luân lại là mười phần khó khăn. Cần cường hữu lực tôi luyện. Chỉ là hiện tại. Nhất Diệp kiếm phái Nhất Diệp sơn cốc bên trong. Loại kia cấp độ tôi luyện. Thực sự là khó mà để thăng. Liền xem như thiên kiếm lâu thiên kiếm các đối với hiện tại hắn mà nói cũng là tác dụng rất nhỏ. Mục Vân ngược lại là tương đối hiếu kỳ, tam cực thiên minh tam cực tháp, rốt cuộc là vật gì? Dưới mắt xem ra, mỗi một cái tiên giới thế lực bên trong, đều tồn tại một tòa mười phần lệnh người hướng tới tu luyện tuyệt địa. Nguyên Anh, muốn ngưng luyện ra Nguyên Luân cần phải khiến cho chân hồn cùng Nguyên Anh câu thông thành lập được cầu nối tới. Chân hồn cùng Nguyên Anh câu thông chính là ngưng ghét ra Nguyên Luân tiền đề. Bởi vì Mục Vân biết một bước này mười phần trọng yếu. Thiên tiên cảnh giới võ giả muốn bước vào đến huyền tiên cảnh giới chân hồn cùng Nguyên Anh mới là quan trọng nhất. Chỉ là trình độ này cũng không phải là dựa vào tích lũy mà là dựa vào đốn ngộ. trong nháy mắt lính ngộ được nguyên anh cùng chân hồn ở giữa xảo diệu quan hệ. Chính là vô cùng có khả năng bước vào đến lục phẩm. Mục Vân cũng không nóng nảy. Làm rõ chính mình hiện nay toàn thân cao thấp hết thảy. Mục Vân giờ này khắc này. Trong lòng cũng xem như làm rõ một chút suy nghĩ. Sau đó chỉ cần tìm tới một cái kia khí cơ tăng lên tới lục phẩm. Dưới mắt. Toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong. Tứ đại bạch ngân cấp thế lực giao chiến. Mà hắn. Chính là xông ra chính mình tên đường thời cơ tốt. Thiên hạ đại loạn, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Mục Vân nội tâm đã là có định số. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa đem Mục Vân bừng tỉnh. Chuyện gì Mục Sư Huyên đến ba người kỳ quái, nói là muốn trợ giúp Nhất Diệp kiếm phái U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bước ra môn. Đi tới ngoài cửa. Nhìn thấy tam đạo thân ảnh, Mục Vân lập tức trong lòng run lên. Lệ Sinh Phong Hàn Khải đồng yêu ba tên này thế mà đi thẳng tới Nhất Diệp kiếm phái tìm chính mình. Mục Vân nội tâm lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Ha ha. Mục Vân. Đã lâu không gặp a kia Lệ Sinh Phong nhìn thấy Mục Vân. Trực tiếp đi lên phía trước. Cho Mục Vân một cái to lớn ôm. Cái này ôm một cái để Mục Vân lập tức nội tâm cảnh giác. Gia hỏa này. Nhìn cùng trước đó. Rất không giống a ba vị đường xa mà đến. Đến bên trong nghỉ ngơi một lát đi tốt đồng yêu giờ phút này yêu mị cười một tiếng. Nhìn xem Mục Vân. Ý vị thâm trường. Chỉ là lúc này Mục Vân lại là tâm tư triệt để phòng bị tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đây là câu chuyện phần 1 về người cha của Tần Trần trong thần đạo đế tôn. Câu chuyện của hai cha con diễn ra song song và rất có mối tương quan với nhau nên theo yêu cầu của nhiều bạn mình làm lại luôn bộ vô thượng thần đế này. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình. Mình cảm ơn. Bây giờ chuyện này có từ lâu rồi nên sẽ xuất hiện nhiều mô tin cũ ở những chương đầu. Nhưng cái thời của nó viết thì là mới nên mơ nơ nếu gặp chỗ nào không hợp có thể đọc lướt a. Vô Thượng Thần Đế 118 chương 1170 đạt được công nhận hiện tại Cốc Phong cũng đến lục phẩm. Lạc Thiên Hành đến thất phẩm. Ba người này nếu như kiếm chuyện. Chưa hẳn không thể chém giết. Chỉ là Mục Vân lo lắng lại là ba người phía sau kia thế nhưng là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Dựa theo ba người nói. Ba người bọn hắn. Tại tứ phẩm. Ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Kia thế nhưng là tại thập bát ngục vương ở vào tầng dưới chót tồn tại. Phía sau đứng có thể là đỉnh tiêm thiên tiên, thậm chí là huyền tiên chân tiên. Mục Vân không thể không cẩn thận. Mấy thân ảnh tiến vào đại điện bên trong. Mục Vân thử dò xét nói. Ba vị ngục vương. Những năm này đến chỗ nào có thể tìm tới Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ tung tích đừng đề cập. Lệ Sinh Phong khoát khoát tay. Cười khổ nói. Kém chút bị cẩu tiên các người bắt. Còn tốt lão tử cơ linh. Hàn Khải cũng là nghiêm mặt nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Chúng ta không cần tìm. Không cần tìm rồi. Mục Vân lập tức không hiểu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đồng yêu cười nói. Đã được đến phía trên tin tức. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Đã tìm được. Cho nên chúng ta không cần tìm. Tìm được Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Làm sao có thể. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Rõ ràng tại Chu Tiên đồ bên trong. An an ổn ổn đứng yên. Chỗ nào tìm được Mục Vân lập tức nội tâm cẩn thận. Ba người này sẽ không phải là đến bộ hắn à kia ba vị lần này đến đây. Chúng ta nói a, đến giúp đỡ ngươi. Lệ Sinh Phong đại đại liệt liệt nói. Các ngươi tam cực thiên minh. Không phải muốn cùng tam đại bạch ngân cấp thế lực khai chiến sao? Chúng ta tự nhiên là đến giúp đỡ các ngươi. Nga. Không đúng. Nói đúng ra. Là trợ giúp ngươi trợ giúp ta. Mục Vân triệt để bị ba người mơ hồ. Hảo. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Lệ Sinh Phong nhìn xem Mục Vân nói. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Ngươi nên làm cái gì chính là. Đại Mục Vương mệnh lệnh. Chúng ta cũng không có khả năng vi phạm. Đại Ngục Vương. Mục Vân nội tâm càng thêm kinh ngạc. Lệ Sinh Phong trong miệng Đại Ngục Vương. Bây giờ tại hắn lý giải hạ. ít nhất là cảnh giới kim tiên. Bực này thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông làm sao lại coi trọng hắn? Mục Vân nội tâm chỉ cảm thấy khó có thể lý giải được. Khá lắm, đến một lần kim tiên di chỉ trực tiếp đột phá đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, lợi hại. Lệ Sinh Phong nhìn xem Mục Vân, tán thưởng nói: ta nhìn ngươi cái này nhất diệp kiếm phái, thực lực tiến bộ phi tốc, xem ra tiểu tử ngươi tại kim tiên di chỉ bên trong cũng là tiến bộ thần tốc a. Ba vị Ngục Vương nói cười, Mục Vân lại là chắp tay nói: bỉ nhân tại kim tiên di chỉ bên trong đạt được một chút thần đan diệu dược, cái này ba viên thiên giai thượng phẩm trúc linh tiên đan, ba vị còn mời vui vẻ nhận nói. Ba viên tản ra nhàn nhạt kim quang trúc linh tiên đan xuất hiện tại Mục Vân trong tay. Trúc linh tiên đan chuyên môn vì thiên tiên cảnh giới võ giả luyện chế đan dược, có thể giúp cho đạt lục phẩm cảnh giới, ngưng ghép ra nguyên luân thiên tiên, mở rộng nguyên luân lực ngưng tụ. Xưng là thần đan là bởi vì đan dược uy năng cường hoành, hiệu quả thần diệu vô biên, không cách nào nói. Không cần đồng yêu lại là nói khéo từ chối nói: chúng ta lần này là đến giúp đỡ ngươi, không có gì nhu cầu. Những đan dược này ngươi còn là giữ lại chính mình dùng đi, tiên đan đều không cần. Mục Vân là triệt để mắt trợn tròn. Bọn gia hỏa này đang suy nghĩ gì, thật chẳng lẽ là thuần túy đến giúp đỡ? Mục Vân giờ phút này cũng là thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn xem ba người, trịnh trọng nói: ba vị, tha thứ ta nói thẳng, lần này ba vị tới đến cùng ý muốn như thế nào? Nếu như nói là thụ Đại Ngục Vương nhờ vả đến giúp đỡ tại hạ, kia Đại Ngục Vương dù sao cũng nên là có yêu cầu a. Đương nhiên Lệ Sinh Phong lại là trực tiếp mở miệng nói: Đại Ngục Vương yêu cầu chính là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sẽ giúp ngươi chống cự cường địch, mà ngươi cần phải làm chính là tương lai nhất thống Nam Cực chi địa, sau đó đem Bích Lạc Tiên Sơn chia cho chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Nghe đến lời này, Mục Vân lại càng là im lặng. Đây coi là yêu cầu gì? Bích Lạc Tiên Sơn vốn chính là vật vô chủ. Vạn năm qua, trừ năm đó Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong đứng vững gót chân, cách khác hết thảy tông môn đi vào một cái, diệt một cái. Lúc trước Mục Vân còn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, đây tuyệt đối là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông trong bóng tối động tay chân. Có thể nói cái này Bích Lạc Tiên Sơn cơ hồ chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Nhưng là bây giờ bọn gia hỏa này thế mà là cùng hắn thảo luận Bích Lạc Tiên Sơn quy về bọn hắn, có phần buồn cười a. Mục Vân nhìn xem ba người chậm rãi nói: ba vị, cái này Bích Lạc Tiên Sơn tựa hồ trừ bọn ngươi ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cũng không ai có thể ở nơi đó khai sơn xây tông a. Lời nói không phải nói như vậy, đồng yêu giờ phút này cười nói: cái này Bích Lạc Tiên Sơn đúng là chúng ta tại quản lý, nhưng là loại này quản lý lại là không chiếm được công nhận, cho nên chúng ta hy vọng là đạt được công nhận quản lý. Đạt được công nhận không sai, chỉ cần Thiên Kiếm Lâu thừa nhận, chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông có thể trở thành phàm thiết cấp thế lực. Chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hàng năm cũng sẽ cho Thiên Kiếm Lâu nộp lên cung phụng. Đây mới là Đại Ngục Vương muốn. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức sáng tỏ. Bọn gia hỏa này chính là muốn một cái thân phận, một cái tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn quản hạt hạ thân phận. Mà trên thực tế, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thực lực tổng hợp so Tam Cực Thiên Minh còn mạnh hơn, nhưng là bây giờ lại là cam nguyện tại Thiên Kiếm Lâu hạ. Cái này càng thêm để Mục Vân cảm giác kỳ quái. Tiểu tử ngươi cũng không lề mề chậm chạp, được hay không? Một câu Lệ Sinh Phong nhìn không được nói: chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cũng sẽ không nuốt luôn ngươi, ngươi còn sợ cái gì? Kình Lệ Sinh Phong đồng yêu giờ phút này lại là nhìn xem Lệ Sinh Phong, quát to một tiếng. Bị đồng yêu như vậy quát một tiếng, Lệ Sinh Phong lập tức rụt cổ một cái. ngươi quên Đại Ngục Vương lời gì sao? Lệ Sinh Phong lần này triệt để thu liếm, không lên tiếng nữa. Mục Vân nhìn xem ba người, chỉ cảm thấy nơi nào có vấn đề, thế nhưng là chính là nói không ra. Ngươi có thể suy nghĩ, đến cùng có đáp ứng hay không chúng ta? Điểm này, chúng ta Đại Ngục Vương nói, không bắt buộc đồng yêu cười nói. Kia đã như vậy, ta. Mục sư huyên chỉ là Mục Vân vừa muốn mở miệng, một thân ảnh lại là vọt thẳng vào. Việc lớn không tốt. Mục sư huyên, có địch xâm phạm nhất danh đệ tử vội vã chạy vào, trong mắt đầy là vẻ lo lắng. Có địch xâm phạm Mục Vân lại là nheo cặp mắt lại. Không nghĩ tới Vạn Độc Tông đám người vừa rời đi không bao lâu, hiện tại lại đến. Chỉ là lần này ra mặt người hẳn là không chỉ là Vạn Thủy Sơn, Triệu Vân Lương đám người đi. Theo ta đi ra xem một chút. Mục Vân lời nói rơi xuống, đi tại phía trước. Giờ phút này đồng yêu lại là một bước tiến lên, nhìn xem Mục Vân, nói: Mục Vân, lần này vì thể hiện ra chúng ta thành ý hợp tác, những người này giao cho chúng ta tới đối phó như thế nào tốt? Nhìn xem đồng yêu chủ động xin đi, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút mấy tên này đến cùng nghĩ làm cái gì. Nhìn thấy Mục Vân đáp ứng, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức xuất động. Mục huynh, mấy người này. Lâm Chi Tu giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, cẩn thận nói: chỉ sợ không dễ chọc. Lúc trước kia Hoàng Tuyền Thành, chúng ta liền cái bóng người đều không thấy, liền tử thương thảm trọng. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thực lực tổng hợp so Tam Cực Thiên Minh không thua bao nhiêu. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta minh bạch. Mục Vân nhìn xem đại điện bên ngoài, cười nói: chỉ là bọn gia hỏa này, thế nhưng là chọc không được. Hắn hiện tại cũng là có chút đau đầu. Những người này hiện tại đúng là không dễ chọc. Phải làm sao mới ổn đây? Mục Vân nội tâm hơi có chút khó mà giải quyết. Mà cùng lúc đó, đi tới trước sơn môn, Mục Vân giờ phút này xem như kiến thức đến mấy đại tông môn nội tình cùng thực lực. Giờ phút này, Nhất Diệp kiếm phái ngoài cửa, Vạn Độc Tông, Sơn Hải Môn, Hợp Hoan Cốc, cái này tam đại lệ thuộc vào Hoàng Cực Thế Gia Thanh Đồng cấp thế lực, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Nhìn xem Nhất Diệp kiếm phái, trong mắt đều là tràn ngập nộ hỏa. Mục Vân mỉm cười: các vị, hồi lâu không thấy a. Mục Vân lời nói rơi xuống, Nhất Diệp kiếm phái đệ tử lại là một trận cười vang. Bọn hắn mới vừa ở hai ngày trước đánh qua đối mặt, Mục Vân lại nói là đã lâu không gặp. Ở trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Mục Vân, ngươi bớt ở chỗ này cười đùa tí tưởng. Vạn Độc Tông Vạn Thủy Sơn giờ phút này quát lạnh nói: lần trước là chúng ta khinh thường ngươi, trả giá đại đại giới. Lần này ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân khẽ mỉm cười nói: tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút các ngươi thế nào tiến vào ta Nhất Diệp kiếm phái. Đến ngươi Vạn Thủy Sơn lần này không chỉ là chính mình đến đây, càng đem Vạn Độc Tông bên trong cái khác mấy tên lục phẩm thiên tiên cảnh giới thái thượng trưởng lão mang đi qua. Vạn Độc Tông lần này có thể nói là đem hết toàn lực, chính là vì diệt Nhất Diệp kiếm phái, rửa sạch nhục nhã. Nhìn thấy Mục Vân bây giờ lại co đầu rút cổ tại đại trận bên trong không ra, Vạn Thủy Sơn biết đại trận này có phần tên đường, không phải tùy tiện liền có thể phá vỡ. Có bản lĩnh ngươi ra, có bản lĩnh ngươi tiến đến a. Mục Vân lại là cười nói: liền ta Nhất Diệp kiếm phái đại môn đều vào không được, còn nghĩ nói bừa diệt ta Nhất Diệp kiếm phái. Vạn Thủy Sơn, ngươi cái này ra châu thổi quá lớn đi ngươi. Vạn Thủy Sơn giờ này khắc này quả nhiên là khí út tại ngực. Cùng hắn dài dòng làm cái gì? Ngay tại giờ phút này, nhất danh tóc bạc trắng lão già, dáng người gầy còm, trực tiếp đứng ra quát: chỉ là một cái Nhất Diệp kiếm phái, lão phu liền dùng vô thượng thần lực phá ngươi đại môn, ngươi lại là cách nào lão con lừa vô tri hậu bối. Giết Lôi Viễn Sơn, ngươi cho rằng có thể bình yên vô sự sao? Lão phu chính là Lôi Viễn Sơn chi phủ Lôi Chấn Thiên nha. Mục Vân lần nữa cười nói, giết nhi tử, đến lão tử, nếu như ngươi cũng chết rồi, phụ thân ngươi có thể hay không từ trong quan tài xuất hiện, lại đến giết ta? Ngươi làm càn! Lôi Chấn Thiên phẫn nộ gào thét. Đừng tìm hắn nói nhảm! Triệu Vân Lương quát. Kẻ này ngày đó tại Thiên Kiếm Lâu, nếu không phải kia bên người cao thủ thần bí cùng Lệ Bồi tại, đã sớm chết. Hôm nay chúng ta đột nhiên giết trở lại, ngươi Nhất Diệp kiếm phái cũng chỉ có cái kia cường giả bí ẩn. Mục Vân, không ai bảo hộ ngươi, ta nhìn ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Mục Vân giờ phút này nhìn bên cạnh đồng yêu ba người, chậm rãi mà nói, ba vị, hiện tại là biểu hiện thực lực các ngươi thời khắc không có vấn đề. Nghe được Mục Vân lời này, đồng yêu ba người lập tức rời đi trận bên trong, trực tiếp xuất lính lấy dẫn đầu mà đến hơn trăm người ra trận pháp. Ba cái lão bất tử tại nơi này kêu gào thật là rất phiền. Nhìn xem ba người, đồng yêu ba người lập tức quát, muốn chết thật sao? Các ngươi là ai? Chúng ta là Lệ thuộc vào Thiên Kiếm Lâu Hạ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Các ngươi xâm phạm minh hữu của chúng ta, muốn chết! Hàn Khải lập tức quát. Lệ thuộc Thiên Kiếm Lâu Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, đây là câu chuyện phần 1 về người cha của Tần Trần trong Thần Đạo Đế Tôn. Câu chuyện của hai cha con diễn ra song song và rất có mối tương quan với nhau, nên theo yêu cầu của nhiều bạn mình làm lại luôn bộ Vô Thượng Thần Đế này. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình. Mình cảm ơn. Bây giờ chuyện này có từ lâu rồi nên sẽ xuất hiện nhiều mô tin cũ ở những chương đầu. Nhưng cái thời của nó viết thì là mới nên mơ nơ, nếu gặp chỗ nào không hợp có thể đọc lướt a. Vô Thượng Thần Đế 118 chương 1171 Bích Thanh Ngọc Minh hữu thứ dù gì Thiên Kiếm Lâu môn hạ. Chỉ có ngũ đại thanh đồng cấp thế lực. Chừng nào thì bắt đầu. Thế mà là xuất hiện cái thứ 6 phàm thiết cấp thế lực rồi. Tam Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức ngạc nhiên. Hồ ngôn loạn ngữ. Nam Cực Chi Địa vốn là cằn cỗi, trừ Bích Lạc Tiên Sơn, địa phương khác đều là bần hàn chi địa. Các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bất quá là tồn tại vạn năm trước truyền thuyết. Hiện tại nơi nào có cái gì Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông? Hắc hắc. Lệ Sinh Phong lại là cười hắc hắc nói, hiện tại không có, giết các ngươi liền có. A Cuồng Vọng làm càn nhìn thấy Lệ Sinh Phong âm trầm tiếu dung, mấy vị thái thượng trưởng lão lập tức gầm thét không thôi. Bọn hắn hiện tại cũng là các đại thanh đồng cấp thế lực thái thượng trưởng lão, từ trước đến nay là cao cao tại thượng, nơi nào có người dám như vậy cùng bọn hắn nói chuyện. Vạn Thủy Sơn, Lôi Chấn Thiên, Triệu Vân Lương ba người lập tức trực tiếp bước ra, nhìn xem Lệ Sinh Phong ba người, trong mắt đều là sát cơ. Mà giờ khắc này Lệ Sinh Phong ba người cũng là trực tiếp bước ra một bước, ba người toàn thân trên dưới sát khí rạc rào. Giết! Lập tức sáu người toàn bộ khí tức tràn ngập, nháy mắt va nhau. Sầm sầm sầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái trước sơn môn lớn như vậy trên mặt đất, tứ bề báo hiệu bất ổn, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Nhưng mà chỉ là trong chốc lát, phanh phanh phanh, tam đạo thân ảnh trực tiếp chật vật ngược lại vọt mà quay về. Kia tam đạo thân ảnh nhìn quả thực là chật vật không chịu nổi, toàn thân cao thấp, máu tươi chảy xuôi, huyết động nổi trội. Nhìn kỹ lại, ba người này chính là Lôi Chấn Thiên ba người. Nhưng là thời khắc này ba người thực sự là chật vật đến cực hạn. Một cái mạng, bây giờ nhìn lại chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi. Thấy cảnh này toàn trường yên tĩnh, liền liền Mục Vân tự thân cũng là kinh ngạc. Nhìn kỹ lại trên bầu trời, tam đạo thân ảnh cao ngạo đứng vững. Ba người kia phía sau, tam đạo nguyên luân bất ngờ xuất hiện. Bát phẩm thiên tiên Lệ Sinh Phong, Hàn Khải, đồng yêu ba người, rõ ràng đều là đến bát phẩm thiên tiên cảnh giới. Mục Vân Y nguyên nhớ kỹ. Mấy năm trước ba người chỉ là tứ phẩm, ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Lúc này mới thời gian mấy năm, thế mà là đề thăng như thế chi cấp tốc. Thực lực như vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp bức bách Thiên Kiếm Lâu thừa nhận bọn hắn Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tồn tại. Cho dù là Tam Cực Thiên Minh cũng sẽ nguyện ý phong bọn hắn vì thanh đồng cấp thế lực. Thôi đi, thứ gì, ta còn tưởng rằng bản lĩnh đánh một ít đâu. Lệ Sinh Phong nhìn không được khẽ nói. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Người giết ngươi đồng yêu lập tức bước ra một bước, hạ thủ không lưu tình chút nào. Trong chớp mắt, thiên địa ở giữa ầm ầm thanh âm vào lúc này khắc vang lên. Đồng yêu ba người thuận thế mà xuống, trực tiếp đằng không giết ra. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại toàn bộ trước sơn môn. Chúc tiểu nhân giết Lệ Sinh Phong không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, nhìn xem còn thừa đám người, mở miệng quát. Trên trăm tên Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người vọt thẳng ra đuổi lấy. Hơn vạn tên Tam Đại Tông Môn đệ tử hốt hoảng mà chạy. Nhất Diệp Kiếm Phái đông đảo đệ tử thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái này, chuyện gì xảy ra, nhiều đệ tử như vậy, thế mà không phải là đối thủ của bọn họ. Cũng thực sự là để mắt người hạt châu đều muốn kinh xuống tới. Đồng yêu ba người, giờ phút này dẫn theo Vạn Thủy Sơn ba người thi thể đi tới. Mục Vân, thành ý của chúng ta, ngươi nên nhìn thấy. Đồng yêu híp mắt cười nói. Lần này, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác, chống cự Hoàng Cực Thế Gia đối các ngươi cái này một mặt tiến công. Sau đó Thiên Kiếm Lâu chỉ cần thừa nhận, chúng ta phàm là thiết cấp thế lực là được. Nhìn thấy ba người nụ cười trên mặt, Mục Vân mỉm cười. Tốt, thành giao. Giờ này khắc này, mặc kệ những người này ở đây suy nghĩ gì, hắn đều không có quyền cự tuyệt. Nếu như không đáp ứng, Tam Đại Bát Phẩm Thiên Tiên cảnh giới Ngục Vương cùng hắn trở mặt. Hiện tại Nhất Diệp Kiếm Phái không chịu nổi. Mà lại Mục Vân vẫn nghĩ không rõ cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đến cùng muốn làm gì. Đã không nghĩ ra, vậy liền dứt khoát thuận bọn hắn đến, nhìn xem bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Đa tạ. Nghe được Mục Vân nhả ra, ba người lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Nhìn xem hốt hoảng mà chạy Tam Đại Thanh Đồng cấp thế lực người, Đồng yêu cười hắc hắc nói. Dưới mắt, nếu như ngươi Mục Vân nguyện ý, chúng ta có thể trực tiếp giết tới Tam Đại Thanh Đồng cấp thế lực bên trong, để bọn hắn biết ai mới là Nam Cực chi địa bá chủ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Lúc này không nóng này, các ngươi đã nghĩ thành lập Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cái này một phàm thiết cấp thế lực, kia dù sao là muốn nói cho ta, các ngươi trong tông môn nhiều ít người, tu vi cao nhất người, cùng với đến cảnh giới cỡ nào đệ tử, có bao nhiêu. Mục Vân nghiêm mặt nói. Thỏa mãn điều kiện, Thiên Kiếm Lâu lại trợ giúp các ngươi thành lập, đến mức địa chỉ chính các ngươi lựa chọn. Điểm này yên tâm, chúng ta đã chọn tốt. Đồng yêu cười nói. Địa chỉ ngay tại Bích Lạc Tiên Sơn, tới gần các ngươi Nhất Diệp Kiếm Phái một đoạn này Bích Lạc Tiên Sơn, tông môn đệ tử 10 vạn người, nhân tiên cảnh giới đệ tử 7 vạn người, địa tiên cảnh giới đệ tử 2 vạn người, cái khác loạn thất bát tao nhân viên hơn 1 vạn đi. Sau đó tông chủ tên là Bích Thanh Ngọc, nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Xem ra các ngươi đã sớm tính toán hảo. Mục Vân cười khổ. Đã như vậy, ngay hôm đó lên, mang theo các ngươi tông chủ cùng ta cùng nhau đến Thiên Kiếm Lâu đi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại đi. Đồng yêu cười ha ha. Các ngươi tông chủ đâu, ở chỗ này đây? Đồng yêu mỉm cười tránh ra một thân ảnh. Sau lưng, nhất danh thân mang hắc sắc váy dài, dáng người tinh tế, hình thể lồi lõm tinh tế nữ tử, dáng người cao gầy, mang trên mặt hơi mỏng khăn che mặt, đứng ở nơi đó. Kia thật mỏng hắc sa hạ, có thể nhìn thấy gò má trắng nõn, ngạo nghễ ướn lên mũi ngọc tinh xảo, hơi nhích lên ngọc miệng, tuyệt đối là một cách mỹ nữ. Mục Vân tiên sinh, tiểu nữ tử tên là Bích Thanh Ngọc. Cửu ngưỡng đại danh nữ tử trực tiếp đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, thản nhiên thi lễ. Khách khí Mục Vân nhìn xem mấy người, luôn cảm giác mấy cái này lão hồ ly, nói đúng ra là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cái này một cái lão hồ ly đào xong hố, hết thảy đều đang đợi lấy hắn nhảy vào tới. Chỉ là Mục Vân cũng không quan tâm, hắn ngược lại là hy vọng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông làm ra cái gì đại động tác đến, trực tiếp đem Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn lật ngược mới tốt. Mục Vân tiên sinh, đã như vậy, chúng ta bây giờ lên đường thôi, cái khác sở cần. Chúng ta đã là chuẩn bị kỹ càng, Bích Thanh Ngọc cười yếu ớt nói. Tất cả công việc, chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông đều chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại Thiên Kiếm Lâu đứng trước đại địch, ta nghĩ bọn hắn cũng hẳn là mười phần nguyện ý. Thêm một cái phàm thiết cấp thế lực xuất hiện, trợ giúp bọn hắn chống cự ngoại địch, mà lại không chỉ là Thiên Kiếm Lâu, gần nhất Thâu Thiên Cốc, Liệt Diễm Tông cái này hai đại thanh đồng cấp thế lực, thậm chí là đem thuộc hạ một ít tiểu gia tộc liên hợp lại, tạo thành một cái phàm thiết cấp thế lực, đến mở rộng thực lực bản thân. Lại có việc này Mục Vân thật đúng là không biết. Xem ra Mục tiên sinh còn không biết những chuyện này. Ta nghĩ dọc theo đường, ta có thể cùng tiên sinh nhiều trò chuyện một ít tốt. Mỹ nhân làm bạn, dọc theo đường cũng ít buồn tẻ. Mục Vân cười nói, đã như vậy, lên đường đi. Mấy người nói xong, lập tức xuất phát. Hiện tại, Mục Vân là lười đi đoán bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Từ Nhất Diệp kiếm phái đến Thiên Kiếm Lâu, dùng Mục Vân thực lực bây giờ, chỉ là cần gần nửa ngày thời gian chính là có thể cảm thấy. Đi trên đường, Bích Thanh Ngọc một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng rơi trên người Mục Vân. Bích Tông Chủ tựa hồ đối với bỉ nhân cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên Bích Thanh Ngọc lại là thoải mái thừa nhận nói. Ngắn ngủi không đến 30 năm thời gian, tại Nam Cực chi địa, từ không có tiếng tăm gì nhân tiên cảnh giới, đến uy chấn Nam Cực chi địa thiên tiên Mục Vân, càng là bị Bạch Ngân cấp thế lực Tam Cực Thiên Minh nhìn chúng. Ai không hiếu kỳ, xem ra các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông đối ta Mục Vân thật đúng là rất hữu tâm. Thiên thánh tư chất, liền Tam Cực Thiên Minh không phải cũng là đối tiên sinh rất để ý sao? Bích Thanh Ngọc hé miệng nói, chỉ là không nghĩ tới các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông so Tam Cực Thiên Minh lợi hại hơn, nhưng vẫn là đối ta rất để ý. Mục Vân cười nói, thật sự là rất muốn nhìn một chút các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông nội bộ đến cùng là tình huống như thế nào. Tiên sinh không phải nhìn qua sao? Ồ, Hoàng Tuyển Thành, Mục Vân nhìn không được cười lên. Nữ nhân này hoàn toàn là không cho hắn một điểm thăm dò hỏi thăm cơ hội à. Tiên sinh nếu như muốn nhìn đến tương lai, chưa chắc không thể tiến nhập tương lai là lúc nào. Đợi đến tiên sinh đến kim tiên thời điểm, Bích Thanh Ngọc mỉm cười. Kim tiên ngươi không phải đùa ta đi? Mục Vân nhưng trong lòng thì có phần kinh ngạc. Nữ nhân này thoạt nhìn như là tiểu thư khoe các, thế nhưng là nội tâm tiểu tâm tư thật đúng là không ít. Ha ha, chỉ đùa một chút. Bích Thanh Ngọc nhãn miệng cười một tiếng, phong thái trăm hiện. Mục tiên sinh nếu quả thật muốn nhìn một chút ta Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, ta ngược lại là có thể giúp tiên sinh hỏi một chút. Bích Thanh Ngọc lần nữa nói, chỉ sợ tiên sinh cũng là biết tiểu nữ tử bất quá là bị đẩy ra một cái tông chủ mà thôi, ta đây ngược lại là minh bạch. Mục Vân gật đầu nói, các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông nắm giữ không thua gì Bạch Ngân cấp thế lực thực lực, vạn năm trước chính là như thế, vạn năm về sau chỉ sợ càng mạnh. Dựa theo Lệ Sinh Phong nói, chỉ sợ các ngươi nên là cùng Hoàng Kim cấp thế lực không kém bao nhiêu. Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc trong tươi cười thêm ra một vòng kinh ngạc. Cái này Lệ Sinh Phong xem ra thật sự là muốn xen vào dạy một phen. Bích Thanh Ngọc nội tâm tự nhủ, Mục tiên sinh đàm tiếu, Hoàng Kim cấp thế lực lớn như vậy, kiếm vực bên trong bất quá là tứ đại Hoàng Kim cấp thế lực, cái nào không phải quan sát một phương tồn tại. Cái này Nam Kiếm vực bên trong có thể có ai can đảm dám đối với cửu tiên cắt nói một chữ không? Bích Thanh Ngọc lần nữa nói, Lệ Sinh Phong người này miệng lớn, khoác lác có một tay, làm việc nhất không khiến người ta yên tâm thập bát ngục vương, từng cái đều là thiên tiên cảnh giới phía trên, một cái so một cái cao. Dựa theo lệ sinh phong nói, các ngươi đại ngục vương ít nhất là kim tiên, mà các ngươi tôn chủ chỉ sợ cùng cửu tiên các chủ cũng không kém bao nhiêu. A cũng không có. Bích Thanh Ngọc cười nói, mục tiên sinh quá xem trọng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông giữa hai người, ngươi một câu ta một câu, hai bên cho nhau đều là đang nói nhảm. Mục Vân ngược lại là rất hiếu kỳ, nữ nhân này tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông là thuộc về cái gì cấp độ, mà lại thực lực của nàng nên không chỉ là tại nhất phẩm thiên tiên cảnh giới đơn giản như vậy. Đây là câu chuyện phần 1 về người cha của Tần Trần trong Thần Đạo Đế Tôn. Câu chuyện của hai cha con diễn ra song song và rất có mối tương quan với nhau, nên theo yêu cầu của nhiều bạn mình làm lại luôn bộ vô thượng thần đế này. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình. Mình cảm ơn. Bây giờ chuyện này có từ lâu rồi nên sẽ xuất hiện nhiều mô tiên cũ ở những chương đầu. Nhưng cái thời của nó viết thì là mới nên mơ, nơ, nếu gặp chỗ nào không hợp có thể đọc lướt a.